Chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân hôm nay. Quý thính giả thân mến, trước năm 1945, Nguyễn Tuân đã nổi tiếng với nhiều tác phẩm văn học thuộc những thể loại khác nhau. Có một điều thú vị là tuy viết về nhiều đề tài, dùng nhiều thể loại như tiểu thuyết, truyện ngắn, nhưng trong các tác phẩm của ông luôn có cái chất, cái giọng tùy bút. Và ở hai thể loại ký tiêu biểu cho sáng tác của Nguyễn Tuân là tùy bút và phóng sự lại có tính truyện. Nguyễn Tuân mở đầu sự nghiệp văn chương của mình bằng Thiên Phóng Sự, Ngọn Đèn Dầu Lạc năm 1939. Tiếp theo đó, cùng với việc cho ra đời những tiểu thuyết, truyện ngắn, giai phẩm, ông đã trình làng những tác phẩm ký đặc sắc như Tàn Đèn Dầu Lạc, Một Chuyến Đi, Chiếc Lư Đồng Mắt Cua, đều trong năm 1941. Hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe Thiên Phóng Sự, Ngọn Đèn Dầu Lạc để được nghe về tệ nạn nghiện hút thuốc phiện lúc bấy giờ. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Chương 1. Vua Tiệm Băng Hà. Tôi mở đầu Thiên Phóng Sự này bằng một cái chết. Cái chết của chú Trô. Chú Trô, vua tiệm ở xứ Bắc. Tôi lấy cái chết của ông Tị Tổ ngày bán đầu tiêm ở Hà Nội thay làm lời mở đầu. Đi đến đầu hàng Bông Phủ Doãn, một ông bạn trẻ gầy đét như mắm khô, trông người là búng ra sái được, vội cản tôi lại và rè rè cái giọng đau thương. Khốn nạn, người thế mà chết. Tôi nhìn người bạn với sự nghi ngờ. Một phế nhân như y, một người hút như y, đã đốt cả cơ nghiệp nhà ra sái, đã đốt cả tình cảm ra cho. Một người như y mà trái tim chỉ còn chứa đầy cho và muội, chỉ biết có A Phiến và đặt A Phiến lên mọi cái thiêng liêng ở đời. Ừ, một người như thế mà cũng lên giọng khóc. Tôi lùi lại một bước, nhìn thẳng vào đáy đồng tử y, muốn lấy mắt bảo y nên tránh ra một bên, nhường đường đi cho tôi dạo bước. Nhưng y vẫn cành càng, bởi vì cành càng là đức tính số một của dân nghiện. Y tòe toét: trong bọn ken cờ, tao là người thứ nhất biết cái tin chú Trô mất. Vậy ra bạn tôi đang khóc vua tiệm. Chú Trô mất? Ừ, người đầu tiên biết đồng thuốc phiện vào cuối đồng bán lẻ đã mất. Thế sao mày chả làm ra bộ vội vàng đi ngay đi? Ai đã thèm xin xỏ mày tiền hút mà mày đã phải chạy? Có thế chứ. Tôi liền đuổi luồng tư tưởng, vui vẻ cùng đi sóng đôi với ông bạn, để cùng đà động đến cái chết của ông vua tiệm ở đất Hà Nội. Trong một tiệm hút, chúng tôi là ba người đang đà động đến vong linh của ông Phùng Văn Trô, nhất danh nữa là chú Trô. Vẫn cái ông trầm nghiện kiêm nghề tướng số nói nhiều nhất. Trầm chỉ vào tôi ra giọng chế giễu: chuyến này thì mày tha hồ mà tả nhé. Tả cảnh, tả tinh, tả người, tả cả người sống lẫn người chết. Nếu tao không nhầm thì mày đang lúng túng về đoạn mở đầu cho tập Tàn Đèn Dầu Lạc. Còn đợi gì mà không dùng ngay cái chết này. Độc giả thích lắm đấy. Mới hay cái đau buồn riêng tây của một người lại có thể làm vui cho một số người khác. Mật cho tớ một hộp thuốc vàng hạng luyích, tớ kể cái tiểu sử chú Trô cho mà nghe. Cho đỡ ngưỡng nghịu, ông bạn liền cười hề hề, cất cao mãi cái giọng vịt. Ở đời, có cái gì là cho không đâu. Mọi sự giúp đỡ đều phải trả bằng tiền cả. Tôi ngắt lời: nếu không trả được bằng thuốc viện. Một lúc sau, nghĩa là sau mấy cối thuốc, tôi được biết rằng cái phút cuối cùng của Phùng Văn Trô cũng long trọng chẳng kém gì. Nhưng lúc bác sĩ Leroy Desbary tới thì chú Trô đã thở hắt ra rồi. Và ngay buổi chiều hôm mùng 2 tháng 5, chú Trô đã thở hơi cuối cùng trong căn buồng số 3 nhà thương khách. Y như một cái tim bấc lúc cạn phao dầu ở một bữa thuốc ban ngày. Thế rồi chúng tôi dự đoán xem ngày mai đưa đám chú Trô về tận làng láng, trong bọn quen biết những ai sẽ là người có cái bổn phận phải đi sau xe tang. Chúng tôi cười khúc khích mỗi khi đan cử được ra tên một người quen biết. Chúng tôi lựa chọn mãi cho đủ 4 người chấp phất và cử đi, cắt lại y như là người của nhà đám phải sắp đặt công việc chôn cất vậy. Một suýt nữa tôi chết sặc khói thuốc khi ông bạn tướng số nói: thật là một điều đáng tiếc, giá cái tên hắt chờ nó không chạy làng lên Vân Nam phủ thì thế nào nó cũng được nắm cái giải đi bên quan tài. Nếu nó không muốn cầm nhà đám cũng dúi vào tay nó. Tôi ngồi nhòm dậy, chiêu xong ngụm nước nói lúng túng. Thế cái làng văn và làng báo ở cái kinh đô văn vật của chúng ta sẽ cử ai đại diện? Khéo không mà lại để cho thiên hạ chê cười bọn cầm bút là vô tình. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5, ngày cất đám chú Trô. Cả một buổi sớm nay mưa rả rích. Những người nghiện, mỗi khi đẹp trời, ngả bàn tĩnh trong nhà, thường hay phàn nàn với bạn hút. Giá ở bên ngoài, trời đổ cho trận mưa, thì bữa thuốc sẽ ngon thơm vô cùng. Có lẽ trời đã thể đến cái tâm tình người nghiện. Mặc dầu người ấy chỉ là cái thây ma một ông vua tiệm nên giữa một tiết hè khô nẻ, mà cũng lác đác mưa bay. Hạt mưa nặng và mau thêm mãi, tôi đã khoác một tấm áo cao su, đi lên nhà thương khách, xem người ta nhập quan chú Trô. Cứ lời nhà đám nói, thì đúng 12 giờ, đám khởi hành từ nhà thương khách và đi về tới nghĩa địa làng láng. Bây giờ đã quá ngọ rồi, mà cả một dãy hành lang nhà thương khách vẫn chưa có lấy một linh hồn người nhà đám. Ở góc sân, một gánh vàng hồ gỡ tung, chất đầy hai thúng cái, phủ ngập cổ mấy chai rượu công ty. Chỉ có thế. Tôi lần mò vào nhà xác. Tôi muốn nhìn rõ mặt một người nghiện lúc chết để so sánh xem cái sắc mặt một người nghiện chết rồi với cái nét mặt một người nghiện còn sống. Nó khác nhau những gì? Không, cũng không khác gì mấy. Nước da xám bệch, cặp môi thâm và tí lòng trắng ở cặp mắt mệt mỏi của chú Trô cũng chỉ đến xám bệch, thâm và mệt mỏi bằng cái nước da, bằng cặp môi và mắt của một số đông những bạn tôi đang sống nhan nhản ở giữa Hà Nội của tiệm hút. Tôi nhìn kỹ hơn thì cái mặt vua tiệm, nếu lật miếng giấy phủ mặt lên là chúng ta có cả một tảng thạch in đã vẩy vữa. Nhà đám đã tới tấp đến. Tôi ngắm kỹ cái ảnh truyền thần phóng đại sắp để vào cái linh xa của chú Trô. Ông Pau này trước kia là một hoa tiêu cầm máy bay ở. Từ ngày ông Tây Lai này thôi bay ở trên không thì ông đâm buồn, rồi cứ thế ông đến nhà chú Trô để ngày ngày bay ở trên cạn vậy. Ông thật là một người đi mây về gió, cả nghĩa bóng và cả nghĩa đen. Buổi tống biệt nhau của cái nghĩa tử là nghĩa tận, ghép một phi công Tây Lai nghiện đi đưa đám một chú khách chủ tiệm lúc vân du. Tôi đố ai dám khoe mình chơi chữ giỏi hơn sự vật. Trừ một số con cháu trong nhà ra, đám vắng người đưa quá. Tôi có biết đâu rằng, mãi đến khi đám đi qua cổng khu đấu xào, cái tốp người chầu trực sẵn ở đấy mới nhập vào cho nó đông thêm và dài thêm. Đàn ông có, đàn bà có, này là một ông bác sĩ, này là một ông y sĩ, này là những thiếu phụ an nam, có những cái tên đầm nghe rất du dương. Và những ông chủ tiệm đợi đã lâu ở đây để biểu dương một cái tình đồng nghiệp. Có ông làng chơi kia, trong lúc vội vàng rút mùi xoa, lau mồ hôi, đã đánh rơi xuống mặt đường một cái hộp can min, để đến nỗi mấy viên thuốc táo sẵn rơi tung tóe cả lên nền nhựa mặt đường. Ý chừng đấy là thay mấy thỏi vàng hồ, rắc thêm nữa để đánh dấu hộ chú Trô một con đường về. Đoàn người đưa đám giải thêm mãi. Thật là cả một cái thế giới nghiện đang làm tối sầm cả một con đường rộng sáng. Ngoài cái màu đen của tang tóc, lại còn cái màu cáu xỉn của sàm, của sái, của muội đèn dầu nữa. Mãi đến bây giờ tôi mới thấy tôi là trơ. Nghĩ cho nó cùng, thì đúng là tôi định khiêu khích dư luận rồi còn gì nữa. Khi mà tôi dám đi đưa ma chú Trô thế này, là tôi đã ngồi xổm lên luân lý của mọi người. Nếu tôi chưa có vợ, thì tức là tự tôi đã đóng cửa, tương lai thân thế của tôi vậy. Tương lai hiểu theo cái nghĩa rất tròn trĩnh. Con gái nhà lành, từ đây ai bằng lòng để cho tôi xin bàn tay? Nếu có người muốn hỏi tôi tại làm sao lại nhập vào đám này, tôi sẽ trả lời thế nào cho ổn. Vì tính tò mò của nghề nghiệp chăng? Như thế chưa đủ, phải thêm, để đáp ơn một người đã làm giàu Việt ngữ thêm được một tiếng nữa. Tên người chết kia đã biến thành một động từ rồi. Đã bao nhiêu lần chúng ta nói với nhau, đi Trô đi, Trô nhiều quá, Trô chưa đủ. Chính cái chú khách già vừa nằm xuống kia đã đem xung công tên tuổi mình vào ngôn ngữ xứ này. Thành ra bây giờ nói chuyện cùng nhau về một cái thú chơi mà nhiều người đã không ngờ rằng mình nhắc đến tên cúng cơm một ông chủ tiệm. Mới hay, tự cổ thánh hiền sai tịch mịch, duy hữu hấp giá lưu kỳ danh. Chương 2. Xuống một tờ ly hôn. Đây là lời thú tội của một dân nghiện Dân nghiện đó là tôi, là ông, là hắn, là tất cả mọi người đã từng lấy cái tiệm hút hạ cấp làm nhà của mình. Ăn cả cơm đen cơm trắng ở đấy, ngủ đêm rét mưa ở đấy, với một cái nệm vải ruộm nâu kéo lên khỏi tấm ngực lép, đã từng lấy tiệm hút làm nơi tiếp khách, những lúc say sưa là có thể châm lửa đốt trời được. Cái cảnh tôi ăn ở với ả, phiền đã quá là cái cảnh một lứa đôi, giả nhân ngãi non vợ chồng. Tôi làm bạn với nàng, đến bây giờ đã 10 năm thiếu mấy tháng. Bao nhiêu là kỷ niệm. Ngày vui tôi gọi đến nàng, đêm buồn tôi cũng gọi đến nàng. Xa nàng tôi thấy nhớ, rồi đau, rồi ốm, thiếu nàng. Đòi phen tôi đã thấy cuộc đời là vắng vẻ. Vì nàng, tôi đã hy sinh bao nhiêu là thứ tình thiêng liêng, tình vợ, tình bạn, tình của một công dân trai tráng đối với đất nước giữa những giờ trọng đại. Thế mà nàng cũng chưa vừa lòng, nàng còn muốn tôi tự diệt tôi đi nữa. Nàng là cái hiện thân của một con hồ ly trong chuyện Liễu Trai yêu người thư sinh. Rút hết tinh khí của thư sinh chán, rồi rút cục là biến mất và để lại cho trần gian một cái xác co quắp, hình thù cổ quái. Nàng quả là một người nhân tình nghiệt chướng và nghiệt chướng. Cái giống thuốc phiện vốn là độc, nó là một cái địa ngục trên hòn đảo, không có tên ở giữa biển đại dương, mà chúng ta là những tù trọng án bị vĩnh viễn đẩy ra đấy. Nếu ở cái xã hội đầy tội lỗi của chúng mình, có những tên tử tù còn muốn vượt ngục, còn muốn chọc thủng cái lưới canh phòng chặt chẽ, thì tôi, một dân nghiện chân chính, tôi đêm nay cũng có cái tư tưởng muốn thoát ly thuốc phiện. Bởi vì tôi đã biết cháu tôi, cũng như có những lúc tôi đã đem cái sự nghiện hút của mình ra mà ngạo nghễ với thiên hạ. Tôi còn nhớ một chuyện cổ tích mà tôi đã học mót được của ông hàng xóm cổ rụt, vai so, mắt trắng dã, môi thâm xì. Ông ta đốt đèn, kể với tôi và một người bạn ghét cay ghét đắng thuốc phiện rằng: xưa kia một ông nhà giàu có một người con trai, con lại con một và có tính chơi bời. Sợ con phá hết cơ nghiệp, người cha đã ép con phải nghiện cho được thuốc phiện để gửi lấy của nhà. Người con lúc đã thích thuốc phiện và vui lòng làm người nghiện, lúc bấy giờ mới tìm cách để bênh vực thuốc phiện vốn bị tất cả nhân loại nói xấu và lại vu cáo nữa. Một hôm muốn bắt chước kiểu nhà thông thái kia, khi định chứng tỏ một điều gì thì phải làm một điều thí nghiệm khoa học. Hắn muốn tỏ cho đời thấy cái hay ho của nha phiến. Hắn đã bày ra mặt đất một chén thuốc phiện và một bát phân người. Bên cạnh bát phân phơi đến ba nắng đã thối hoang có ruồi bâu, là một chén thuốc lấy ở chai thuốc chôn dưới đất lâu ngày đã có mùi chua và lên men mốc. Bên cạnh một vật rất ti tiện có cả một vật rất quý giá. Hắn tóm gáy con chó vện, dí mõm chó xuống bát phân và chén thuốc, thử xem con cẩu chọn thứ thực phẩm nào. Như mọi người chờ đợi một cái gì xảy ra mà mình đã đoán trước được, hắn vỗ tay ầm lên khi con chó vện dùng bát phân và chê bỏ chén thuốc ngon lành. Ông hàng xóm nghiện của tôi, kể đến đấy, ném tiêm vào lòng khay, ngồi nhổm hẳn dậy và kết luận rằng: mới hay chỉ có giống chó là chê thuốc phiện thôi các ngài ạ. Ông hàng xóm lấy làm khoái chí, tu cái vòi ấm nước nóng, đánh ực một cái và còn gật gù khi thông điếu thuốc lào: có như vậy các ngài ạ. Bạn tôi không hút và tôi đã hút thành bệnh rồi, hai chúng tôi vẫn ngồi im. Lẽ tất nhiên là một người nghiện như tôi lúc bấy giờ đã chia cái vui hóm hình của câu chuyện và cái vui ngụ trong sự chửi xỏ của ông hàng xóm. Và lẽ tất nhiên ông bạn trong sạch của tôi ngồi ngay dâu ra đấy, bị lỡm đã bị chửi thầm: ba cái thằng nghiện, động nói chuyện là toàn chuyện đều giả. Câu chuyện ấy tôi đã nhẩm lấy làm lòng, như người ta thường học thuộc lòng những danh ngôn và những câu lịch sử của một số ít người được cái phần đông nhân loại suy tôn lên làm vĩ nhân. Với chuyện cổ tích học mót ấy, gặp ai từ chối điếu thuốc của tôi mời là tôi lại được một dịp ngạo nghễ khi thuật đúng câu chuyện cổ tích như thế vào giữa cái mặt sáng sủa của họ. Gần 10 năm nay, tôi đã vứt cả cái phẩm giá làm người thanh niên. Tôi đã bỏ hết để vươn cổ ra làm thầy cãi cho thuốc phiện. Tôi đã cãi cho A Phiến như một nghệ sĩ can đảm đứng lên bênh vực cái tác phẩm bạo dạn của mình với cả một tấm lòng công phẫn. Khi đổ 20 mấy tấn pha phiến xuống bể gây ra trận nha phiến chiến tranh với chính phủ anh Cát Lợi. Tổng đốc Lưỡng Quảng là Lâm Tắc, từ hăng hái làm án làng Tiên Nâu như thế nào, thì tôi cũng hăng hái bênh vực thuốc phiện như vậy. Lúc bấy giờ tôi là một họa sĩ cách mệnh, đứng trên diễn đàn phòng triển lãm, cả tiếng tìm lẽ phải cho bức tranh người đàn bà. Trước khi cái thẩm mỹ quan của bọn trường giả dám công nhận cái mỹ thuật. Thế mà hôm nay, nằm đối ngọn đèn dầu lạc, tôi dám chửi thuốc phiện đấy. Tôi đã nói xấu A Phiền. Sự cắn nhau đau đã thay cho sự yêu nhau lắm. Đêm nay, một mình một bóng, một đèn, tôi cảm thấy tôi trong 10 năm nay đã là một phế nhân. Đến bây giờ, tôi thấy tôi là một cái tim bấc, tự thiêu diệt mình trong một cái bầu pha lê gọt đã cạn hết dầu mỡ. Tôi tự phóng hỏa tôi, nếu tôi không lách mình ra khỏi cái cám dỗ của ánh sáng dầu lạc. Chậm, còn hơn không bao giờ có. Ừ thì bỏ, thôi cũng liều. Nhưng tại sao thế? Bởi vì hôm qua, tôi đã nuốt hết. Tôi đã hút hết số tiền 5 đồng mà bạn hiền của tôi cho tôi để biên tên vào một bản danh sách những người đi chơi Vịnh Hạ Long. Cái Croisier này cũng vui biết bao, đẹp biết bao, khỏe biết bao. Cái chân trời của Vịnh Bắc Kỳ hẳn phải là rộng hơn cái chân trời của những tiệm hút phố hàng buồm. Người bạn hiền đã làm cho tôi cảm động hết sức khi bỏ 5 đồng bạc vào túi tôi và nói: "Trông độ này người mày hư lắm. Mày không tự biết cái sức khỏe của mày dạo này xuống quá. Mày có chụp ảnh, giơ ảnh cho người ta xem, người ta cũng rõ mày là nghiện, chứ đừng nói là trông thấy người. Người ngợm gì mà trông như là mới móc ở dưới mả lên. Có muốn sống thì tầm bổ ngay đi, và phải bắt đầu bằng một cuộc thay đổi không khí. Nhân tiện có cái bọn Croisier đi Vịnh Hạ Long, mày cầm số tiền này đóng cho họ, tao biên sẵn cho một cái bon nữa. Ra thẳng khách Phúc Kiến mà lấy những bánh rượu, hoa quả và đồ hộp mà dùng, trong khi đi lấy gió trên mặt bể." Tôi ử ào, nhận tiền nhận tấm bon, có chữ ký sẵn và cả những cái vỗ vai rất an ủi của một người bạn tỏ lòng thương hại mình. Để rồi đi hút thuốc phiện, và đến 1 giờ sáng, đêm ấy thì tôi đốt hết cả số tiền 5 đồng trên cái bấc dầu lạc. Tôi đã đi du lịch trong tiệm hút, những bánh trái và đồ hộp, Khuân ở hiệu thực phẩm về, bừa bãi ở giường tiệm hút, và các bạn tôi khi đã hút say, ăn no, còn chế giễu cả đến cử chỉ hào hiệp của ông bạn tốt. Vẽ chuyện, việc gì phải đi Croisier? Hút thuốc phiện cũng là một cách du lịch qua không gian và thời gian rồi. Mà những thứ người nghiện ngập như bọn mình thì xem phong cảnh vào lúc nào? Không nuốt được ít khói thì tự nhiên, thì tạo vật có đến là kim cương cả, là ngọc thạch cả, đây cũng không màng. Các vốt thử nghĩ, nước mắt nước mũi chảy ra nhễ nhại, hát hơi sổ mũi, đi đại tiện mất hàng giờ, bấy nhiêu thứ cũng đủ nhược người rồi, còn xem cái gì nữa. Một bạn nữa nướng hộp cá kho dầu ô liu lên ngọn đèn cho nó nóng, món đồ ăn nguội, và chêm vào những câu lý thú hơn. Không biết nó nghĩ làm sao mà nó định đi du lịch, định leo núi, định tắm nắng, định hít gió lộng. Đã giết người chưa? Một thằng xưa nay chỉ biết có cái điệu nằm nghiêng một chiều, kiêng ánh sáng đến nỗi suốt ngày phải nằm trong phòng tối, kiêng gió đến nỗi không dám dùng quạt điện, sợ ngọn đèn hơi lay động thì hỏng mất điếu thuốc. Nó sợ tiếng động khẽ, thế mà bây giờ xông vào giữa cái ầm ầm của sóng bể. Sao mà nó hay hài hước thế? Một bạn nữa chỉ những cái dụng cụ ở khay đèn và cười vào giữa mũi tôi. Thôi, con xin ông đừng dở trò khỉ ra mà người ta cười cho. Đây là một cái tàu, đây là một cái cống đựng nước thấm chân tàu. Nếu ông có khao khát muốn thấy những hình thù cổ quái của các hòn đảo Hạ Long thì ở nhà ông ở tiệm này. Cái tàu này cũng gần giống như cái dáng củ lao Le Crapau, và cái bình đựng nước kia cũng là cả một hòn cù lao Le Inclia. Việc gì phải đi đâu? Cái thế giới của ông là ở đây. Cái tuổi của mình là nằm hút để nghĩ về siêu hình học, chứ du lịch mà làm cái thá gì. Trong bọn, chỉ có một người nữa là chưa chịu lên tiếng nhạo thôi. Bây giờ, y mới cười lên như phá. Chúng mày thử hình dung lấy một thằng trô hạng nặng, mặt bấm ra thuốc viện được. Cũng mặc quần short, cũng chống can, cũng đeo một cái hòn da. Ở người khác thì những cái phụ thuộc đó là hay ho, là có tính cách du lịch, thể thao. Với một anh trô, cái quần short đã trở nên một cái quần lót cụt như chúng ta đang mặc đây để nằm hút cho gọn. Cái can có vẻ là một chiếc dọc tàu, Và cái hòm da kia chỉ là một cái survey portati. Có ngu lắm thì người ta mới nhầm là chiếc hòm ảnh. Của người ta đi đến đâu là sáng sủa đấy. Bọn mình đi đến đâu tối rầm cả một góc trời lại. Màu thuốc sái còn tối hơn màu hắc ý nữa kia đấy mày ạ. À. Cả một tiệm hút được dịp cười huyên náo. Nghĩ lại, tôi lại cũng thấy họ nói đùa thế mà đúng. Và tôi đem số tiền tặng kia, đáng lẽ góp vào việc du lịch trên bể, đem dùng vào việc du lịch trong một tiệm hút. Nhưng chiều hôm nay, bạn tôi vẫn còn thấy tôi thất thểu giữa phố hàng buồm và đã rõ chuyện đó. Tôi sắp mở miệng định nói lấy một câu mà tôi chưa biết là câu gì. Bạn hiền của tôi đã mắng như tát nước vào mặt. Thế sao mày là một cái giống gì, chứ không phải là một giống người nữa? Mày đã hút cả tiền tao đưa nhờ mày đi đặt một bức chướng phúng đám ma. Mày đã hút hết cả tiền mua đồ mừng đám cưới. Mày đã hút cả một pho tự vị La Rose Universe của tao. Ông cấm cãi, không mày lấy thì ai vào đấy? Mày đã lạm dụng tao đến như thế. Lần này mày lại hút cả Chrysler. Thôi thế là mày hoàn toàn chết nơi lòng tao rồi. Tha thứ gì mà cứ 2 ngày lại phải thứ cho mày một cái lỗi nhỏ, 3 ngày lại tha cho mày một cái lỗi nhớn. Mày đừng nên bắt tay tao nữa. Gặp ở đường, ông cấm không được chào ông. Đồ quốc sỉ. Bạn hiền của tôi quay đi, kéo qua phố hàng buồm một mối hận dài. Tôi nhìn theo xấu hổ, tưởng có thể chết ngay được. Các ngài đừng nên bĩu môi, tôi mà cũng biết xấu hổ à? Một người đã vô sở bất trí, đến như tôi mà cũng dám nói đến lòng liêm sỉ ư? Không, tôi thành thực lắm mà, ít xa là ở phút này. Không, dù sao tôi cũng còn chút ít cái gì của thằng người. Cái nhất điểm linh đài trong người tôi chưa chịu lụi tắt hẳn. Tôi vội chạy theo người bạn hiền, níu áo anh lại, thề rất to với anh ở giữa đường phố. Tưởng như là mình ở một chỗ vắng người. Tôi đã giơ ngón tay lên như một hướng đạo sinh lúc tuyên thệ chính thức được nhập vào đoàn và mặc quần áo của đoàn. Tôi xin thề với anh, trên đầu những người thân yêu nhất của tôi rằng, từ phút này, tôi bỏ thuốc phiện. Tôi lạy anh cười lên cho tôi 1 tỷ, để tỏ cho tôi hiểu rằng anh vẫn không nỡ bỏ tôi và để cho nó ấm lòng tôi lại. Bạn tôi không những không cười, lại còn nghiêm nghị hơn ban nãy. Tôi biết ông thề rồi, nếu lời thề của ông có thiêng, thì những người thân yêu nhất của ông ở trên đời đã phải chết hết cả, và dưới suối vàng cũng uất lên mà chết đi chết lại, có đến vài mươi bận. Ông cứ đi thẳng con đường của ông cứ hút, và tôi xin ông đừng đến đấm cửa nhà tôi để lấy tiền mua thuốc cai nữa nhé. Có nhớ mấy lần lấy thuốc cai rồi không? Lần này người bạn mày tao chi tớ của tôi lại gọi tôi là ông. Thôi thế là hết, là mất. Tôi rơm rớm nước mắt. Đến như người bạn bền nhất của tôi mà cũng không cho tôi một mảy may tín nhiệm nữa, thì là phá sản rồi, thì là tôi thanh toán đời tôi rồi. Đau đớn lắm, cô tiên nâu của tôi ơi. Tôi chán tôi lắm, tôi chán cô lắm. Hút điếu thuốc hôm nay tôi thấy nó ngai ngái, đành phải bỏ nhau. Và ngày mai tôi nguyện đem trẻ bàn đèn của tôi. Nàng tiên nâu nên thương tôi và tìm một người bạn khác. Tình xưa giờ nghĩ đến, yêu nhau nên có phụ nhau mà. Ở đời còn chán vạn người muốn bắt nhân tình với nàng. Nàng à, tìm họ mà đánh bạn. Còn tôi đã trở nên một nhân tình khôn ngoan. Những bài thơ từ trước chúng ta tặng nhau, điểm điểm những giọt nước dựa phù dung và mảnh than sái ta trả lại nhau, cái duyên hương lửa ta xí xóa và muôn vàn bất đắc dĩ ta lìa nhau. Từ phút này, nàng nên đi con đường của nàng mà làm cho trọn cái sứ mệnh ma túy. Tôi trở về nơi cuộc đời lành và đầy vệ sinh lạc quan. Tôi đã nhất quyết, nàng nên kính trọng cái ý định của tôi. Đây này, nàng trông, cối thuốc bồng có ngọn lên ấy, tôi đã vứt tọt vào ống nhổ. Chương 3. Bú ống tre. Hôm nay là một đêm tháng 3. Chiều hôm nay, cái trời nắng hè đi vắng, vòm trời xám lại như một buổi chiều thu. Trận gió chiều hiu hiu thổi lọt phòng văn, cũng trúc xe ngọn thỏ, cũng tơ trùng phím loan. Trời khô quá, dây đàn cứ thi nhau mà đứt phần phật. Ngọn bút lông vừa rút khỏi thủy chỉ ra là đã khô nhọn hẳn đầu. Giữa tháng 3 mà được sống lại những giờ không phút của ngày thu thi vị, tôi cũng bắt trước các bậc cha anh ngày xưa. Đem một cút rượu trắng ra nhắm với một chiếc mực khô nướng, để hưởng vớt lấy cái ngày cuối xuân còn sót lại. Say rồi, tôi chối kệ sự đời, nằm lăn cành ra ngủ như một nhà nho. Lúc muốn tiệp liệp, lấy cái quán trọ bên đường cái quán, làm nhà của mình, không cần gối, không cần đệm. Thức giấc dậy, chuông nhà thờ điểm một tiếng ngân dài, và tôi thấy lạnh, tôi trằn trọc, vì thiếu một tấm chăn đơn. Gần tháng nay, Hà Nội nóng dữ dội quá. Suốt ngày người ta chỉ xoay trần ra với một cái khăn xà vệt vắt lên vai. Chốc chốc lại lau mồ hôi, mình như một chú khách phố hàng buồm. Hết lau mồ hôi, đứng lên lại ngồi xuống. Và không được ngon giấc ngủ ngày, người ta chỉ có ngồi xuống như thế để mà nghe cái tiếng gỗ nứa rất khô, rất gọn ở những bộ đồ sa lông gỗ lát bị xé dọc. Không làm thơ được, người ta chỉ gắt gỏng một cách vô lý với tất cả mọi người. Chả trách được ở xứ nhiệt đới Nam Kỳ, người trong ít làm thơ ca du dương và hay có tính gây lộn và chém chặt nhau là phải, khí hậu ảnh hưởng. Đã một tháng nay, hồn lãng mạn của tôi bị chết khô vì nắng. Đêm nay, nhờ trận gió lạnh từ đâu thổi về, nó lại sống lại. Mà có riêng gì tôi mới cảm thấy sự dễ chịu. Trên đầu hồi nhà hàng xóm bên trái, một con mãn cái tam thể đang ngoe ngoeo, cất cái tiếng gọi rất thiết tha của ái tình. Nó uốn xương sống nó cong lên như cái cầu vồng, đuôi nó thẳng đưỡn ra như một cây roi điện. Rồi cứ thế, nó gọi chõ mãi sang phía đầu hồi nhà hàng xóm bên phải. Bên đầu hồi nhà hàng xóm bên phải, một con mãn đực đen như đêm giao thừa đang gầm gừ đi lại chỗ có tiếng gọi. Đã gợi cảm hay chưa? Ngồi bỏ thõng chân bên thành giường, tôi cảm thấy những cái gì đã gần chết ở trong người tôi đang đùng đùng sống dậy. Nó cứ ứ cả đến cuống họng tôi. Giá tôi là một người đàn bà thì cái ngực tôi lúc bấy giờ đã phập phồng một cách rất rõ rệt và rất khiêu khích cho người chung quanh lắm đấy. Cái rét tháng 3 này, tôi nhận thấy nó kỳ diệu ma túy hơn cả là một trận mưa xào đối với một người thiếu phụ giữa phòng không lúc gặp lại một người chồng viễn quy. Ừ, thảo nào mà người thế gian khéo bịa ra cái chuyện nàng bân may áo cho chồng. Xét nàng bân, cảm động thay, đến một thằng cai thuốc như tôi mà lúc này cũng biết xúc động vì cái đẹp của một đoạn thời tiết lỡ lầm. Giá cái khay đèn hồi trước chưa làm mất đi, thì lúc này tôi đã bày mâm hút xa, bằng lòng hút lại mấy điếu, nhất nhẽ có nghiện lại cũng cam. Rồi kéo luôn mảnh chăn đơn lên ngực, rồi ngây ngất và nghĩ ra ngoài cái sống và cái chết của con người ta ở đời. Nhưng không, mầm hút từ ngày bỏ nghiện đã bán đắt bán rẻ đi rồi. Và trong gian phòng vắng vẻ, không có một cái gì để đắp lên người cho đỡ lạnh. Giá đừng sớm vội đưa cái ba đờ suy ra vạn bảo nhỉ. Tôi thấy tôi đang nhớ một cái gì ghê gớm lắm. Những mảnh tình cũ kỹ chăng? Hay vẫn là thuốc phiện? Có lẽ là cả hai thứ. Vì trong đầu tôi, tưởng tượng của tôi đang vẽ một hòn nhựa to bằng quả mơ xèo xèo trên miệng ngọn đèn lúc tỏ lúc mờ. Và ẩn hiện bên đèn, một người đàn bà đang nằm nghiêng, cánh tay phải có nhẫn bạc cũ, chống lên nắm tay trái, có đeo vòng huyền và người đó đang nướng cái cục nhựa kia, không cần mau, không cần chậm. Tôi lấy áo tây cụt, định chùm nó lên bộ pyjama, mà định mở cửa ra đi ngay. Nằm ở nhà không yên được, tôi nắn lại túi xem căn cước và thẻ có còn đấy không. Tôi đã cho chìa khóa vào cánh cửa. Nhưng nghĩ thế nào, tôi lại trở lên thay quần áo, ăn mặc rất chỉnh tề, mặc bộ tút xô, đóng cả di lê vào như là một người sắp đi dự một bữa tiệc long trọng nào. Phải, biết đâu tôi lại không đi mất cả đêm nay và lại cả ngày hôm sau nữa. Và biết đâu ở nhà này ra, tôi lại chả gặp một ông bạn bạt mạng nào ở tiệm nhảy ra về, sẵn ô tô, lại không kéo tôi đi thẳng một mạch về cái tỉnh Trung Du kia, để thay đổi không khí, và để cho ông bạn đỡ buồn bã, trong một lúc bị tỉnh phủ và ngà ngà say. Cuộc đời tôi, hồi gần đây, hay có những cái bất thình lình như vậy. Tên xe lùn, gách càng xe ở cửa tiệm nhảy Fantasio, nhận thấy bóng người quen, vội mở mồm chào một cách rất là không lương thiện. Lại xuống mụ rũa móng tay cậu nhá. Tôi dẫm lên cảng xe, châm cái mẩu thuốc Lucky ẩm bỏ sót ở túi áo trên đã thử hai hôm nay. Xuống mãi hàng chuối xa lắm, lạnh lắm, tìm cho tao một nơi nào gần đây. Thế rồi là cái xe chạy. Trên trời mờ mờ, chuỗi sao bắt đầu đã quay lộn cái thùng xe thiên văn xuống dưới và đánh tùng bê ba con ngựa, vá thẳng xà ích tí hon bật lên giữa vòm xanh. Cái xe đã đổ đánh cạch một cái lên vỉa hè phố Hàng Cót. Lần này là lần đầu tôi bước chân vào nhà này. Một cái nhà 3 tầng, ngoài có cổng sắt, có lá cót bưng kín lỗ then hoa sắt. Tôi lừng khừng bước vào cái tầng dưới, là cái tầng nhà xưa nay người ta vẫn để cho bồi bếp ở và để chứa rượu, nếu tôi không lầm. Một bà đúng tuổi, đang nằm ăn thuốc phiện ngồi dậy nhìn tôi đến một lúc, rồi mới cất cái tiếng rè rè chào tôi một câu. Tôi làm ra bộ nghịch ngợm, giơ thẳng cánh tay đáp lời chào như kiểu Hitler chào binh lính lúc đứng trên xe hơi tiến vào kinh thành viên. Cái cánh tay chào của tôi lại còn ngụ cái ý, bảo bà già cứ nằm yên mà hút thuốc, đừng nên phiền vì sự tôi đến lúc đêm hôm. Tôi kéo ghế ngồi, nhìn thẳng vào một người đàn ông đầu húi lối bàn chải mà tôi ngờ là người quản gia. Y tiến lại gần bàn, co ngón tay khai. Hiện giờ có một cô lai, một cô khách và một cô nữa. Tôi nhìn ba cô thập thò ở cửa, thì một người mặc quần cụt, có viền đăng đen, một người mặc áo ngắn cổ cao, lối Trung Hoa và một người nữa. Ăn mặc thật là khó nói quá. Tôi lại nhìn hai, thấy chiếc khay đèn, khay bên giường đã đỏ đèn, và bên cái giường đối diện vẫn hương lạnh đèn tắt. Tôi muốn hút chơi mấy điếu đã. Dạ, ở đây không phải là tiệm hút, nhưng các ngài muốn dùng thì cứ 0 phút 30 một điếu và trả cho các cô ấy ngồi tiêm đúng 1 đồng. Tôi làm ra bộ không kỳ quản, gật đầu đưa bao diêm bảo thắp đèn trong cái khay lạnh lẽo. Rồi vọng về bên bà đầm, tôi uốn lời cho ra phết phong tình. Thưa bà, tôi là một khách đi chơi đêm, ngồi trên xe thấy lạnh và trời lại có mưa phùn. Tôi vào đây nhờ bà một chỗ nằm để cho nó ấm lại lòng. Thưa ông, nếu ông có lạnh nhiều, chúng tôi xin sang bên ấy để ủ cho ông. Tiếng người nào mà ấm áp thế? Bấy giờ tôi mới để ý. Thì ra có cả một người đàn bà trẻ và đẫy cũng đang nằm y mơ mộng, mãi bây giờ mới chịu lên tiếng. Tôi nhìn kỹ và nhớ hình như đã gặp ở nơi nào. Người đàn bà mặc áo tàu, cắt tóc ngắn, rỉ vào tai tôi. Cô Anna ấy mà. Phải rồi, Anna, người con gái đi đạo Thiên Chúa, đã có một hồi tàn tán dập trời Hà Nội ăn chơi. Tôi gạt tay, quay đầu dọc vào phía người con gái tiêm thuốc bầu và nói một câu khinh bạc. Thôi, bộ cái dọc tẩu đi đã, người ta sẽ hút điếu sau. Chương 4. Họp nhau để nói xấu người vắng mặt. Ở hiệu Đông Hưng Viên Gia, trả xong 8 hào chỉ tiền ăn bánh bao và uống nước trà trưa, họ lững thững đi bộ dưới cái trời nắng tháng tư đang nung chảy cái mặt đường nhựa. Nhựa đường bắt đầu vữa ra như là lúc mới ở nồi nấu hắcín của Sở Lục Lộ đổ ra trước khi rải lên một lượt cuội. Dăm tên phu xe, chân không có dép, làm bằng lốp bánh ô tô, vô ý dẫm thụt chân sâu xuống 2 phân tây nhựa đường, nhũn như kẹo hồng. Đã suýt xoa đến chảy nước mắt và tha hồ rủa cái nắng Hà Nội. Vậy mà ba chàng thanh niên kia vẫn tươi tỉnh bên ba cái đầu bù không mũ, nhẩn nha đi dưới trời hè tàn nhẫn. Mỗi người cắp ở nách một tập báo Tây mới về kỳ tàu Tây chiều qua. Xá đeo một cái kính râm, thứ có thuốc của nhà bào chế bán kính, mà nhìn họ cho nó bớt cái gắt gao của nắng lòe đi. Thì ta có thể nhầm họ là ba chàng công tử đi du xuân, trông ung dung tệ. Họ đã dừng bước ở ngã tư Hàng Buồm và Hàng Đường. Định giải tán đấy à? Bây giờ về thì chán chết, ở nhà tao nóng lắm, không thể nào mà ngủ trưa được. Thế định đi đâu bây giờ? À, đi xem Martinia, học trò ở Olympia. Đầu hôm nay nó chớp cái vòi ếch Daladier ấy, nghe nói ghê lắm. Tàu bay, tàu lặn, tàu bò, các thứ phòng thủ tụi mày ạ. À, cũng vô bổ, mày để yên cái chuyện phòng thủ đấy cho tao. Thành lở đã có Chúa xây, can chi bọn nghiện lo ngày lo đêm. Có phải mày định đãi xem chớp bóng không? Ừ, tao còn đồng bạc, nhưng chỉ tiêu được 7 hào thôi. Được rồi, đi làm mấy cối. Đưa đồng bạc đây, tao chạy ra đầu Hàng Đào mua mấy điếu Lucky đã. Có đi cine thì đi, chứ đi tiệm bây giờ thì tao xin chịu. Nóng bỏ mẹ đi thế này, vào tiệm để mà hầm à? Tao không phải là tiếc gì mấy hào chỉ. Đấy, đồng bạc đấy, chúng mày muốn hút thì cứ đi đi, đưa cho tao 3 hào là đủ. Người ta đã mua xong 4 điếu thuốc lá thơm bán lẻ ở hiệu con mụ khách Hàng Đào. Mất 1 hào, người ta đã trả lại 0 đồng 30 cho người chủ tờ giấy bạc bị ức hiếp. Cầm 6 hào su kèn nằm trong tay chắc chắn. Hai kẻ kia định đi hút với nhau và bỏ rơi người bạn chủ đồng bạc trên hè đường phố Hàng Đào. Không biết nghĩ thế nào mà Tê Quy lại còn chạy theo hát và nói một cách thành thực. Về làm gì? Đi với chúng tao cho vui. Tao tìm cái tiệm này, có đủ quạt điện cho mày. Mày không hút thì cứ nằm đấy cho tao. Chứ tiêu tiền của mày như thế này, nó cũng không sướng. Tao mệt lắm, và lại chiều nay tao có việc hẹn, phải đi với một người. Để chủ nhật sau, sẽ gặp nhau nhiều. Thôi chúng tao hiểu rồi, mày chỉ sợ đi tiệm thì hỏng mất cái cổ côn là cứng và cái bộ áo trắng của mày chứ gì. Có đi luôn cả cho vui thì chúng tao mới lấy 6 hào, chứ mày về thì đây, mày cầm luôn cả lấy, chơi thấy không thích. Thế là sợ bạn giận dỗi, Hát lại phải lẽo đẽo đi theo Tê Quy và Ca ra đến bờ hồ. Thấy họ rẽ ngoặt lên đến Hàng Gai mà vẫn chưa dừng bước, mà trời thì vẫn cứ nắng chang chang. Hát chụt chân đi lại sau và kêu, tiệm nào ở cái hộ này? Thì cứ đi theo chúng tao. Tê Quy đã mạnh bạo bước vào hiệu sách Quốc Hoa thư quán, đòi mua một tờ giấy da dầu embalet thật rộng. Cô hàng sách phải cuốn tròn tờ giấy to rộng bằng cái chiếu, mồ hôi chảy cứ ròng ròng. Thế rồi vẫn cứ nhẩn nha như người vô công rồi nghề. Cái bộ bà ấy quốc bộ đi xuống phố Hàng Bạc, rồi ra Hàng Mã Mây. Hát phân vân không hiểu cái tờ giấy da dầu kia, chúng nó mua để làm gì, mà xem chừng ra tha thiết lắm. Thiết tha hơn cả mấy điếu thuốc lá Lucky, bọn nó dắt ở trên túi trên, mỗi đứa 2 điếu. Vào tiệm, Tê Quy hét châm đèn, quát bồi lấy quạt điện và cái bình phong che bàn đèn, to vừa bằng cái cặp sách mở rộng. Rồi y căng tờ giấy embalet ra bên nửa phía giường bên phải bảo Hát. Đấy mày xem, chúng tao đối với mày kính thành đến thế, chiều như chiều cậu chùa Hương. Đây, mời ông nằm xuống đây, chúng tôi nằm bên kia, thuận tay tiêm. Bây giờ có cái chiếu mới mua trải ra rồi, mày không sợ bẩn quần áo nữa nhé. Nhật Bản dùng mùi xoa giấy, nghĩ ra cũng không cử bằng cái chiếu giấy của bọn mình. Hát buồn cười quá, sắp sửa rút cái mùi xoa kẻ ô vuông ra để phủ lên cái gối nhờn nhờn một thứ mồ hôi tứ chiếng. Thì Ca đã đưa cho chàng cả một vo sách đóng gáy ra, mượn ở thư viện và nói, gối cái này sạch nhất, gối cho chán đi, rồi mai tao trả thư viện. Quy bắt bấc, Ca nằm tiêm, và Hát thì xem báo tây. Cối thuốc đầu tiên đã cạn, đến cối thứ nhì, Hát bị ép hút 2 điếu thuốc nguyên. Ca cao hứng nhại bằng giọng Huế. Thuốc nước, dễ thương hi. Hát không thấy kêu nóng nữa, và kêu rằng thuốc viện tưởng hút vào nóng. Thế mà sao chẳng thấy cả người bây giờ mát rợi, y như là vừa mới ngâm nước đá xong. Quy được người công nhận cái đức tính của thuốc phiện đỡ lời. Mày cứ chịu khó, mỗi ngày dùng một ít, mày còn phát minh ra nhiều thứ. Mày tưởng dân nghiện là ngu cả đấy. Nếu trời rét hút nó vào mà không nóng được người cứ gian cả lên, và trời nực, hút nó vào mà không thấy dịu được cái con hỏa trong người xuống, thì thiên hạ mất tiền đến đây chẳng ngu lắm sao. Trời nực, mày hút cho say rồi, mày có thể đắp chăn mà xem sách được. Và khi ấy, thấy người ta tắm nước lạnh, người mày có thể nổi da gà lên được. À, lại có thế nữa kia đấy. Trong khi người khác quạt phành phạch, thì mình thấy dễ chịu, ở xương sống lại tê tê buốt buốt. Trong khi người khác co ro chọc thủng cái trời mưa gió đêm đông, thì người mình cứ hâm hấp, tưởng có thể về vặn ngay cái hoa sen mà tắm nước lã ngay được. Dần nghiện có cái chỗ ấy là hơn thiên hạ. Ca tụng công đức ả phiền xong, cái bộ ba trẻ tuổi nay đổi câu chuyện, quay ra nhắc nhỏ đến tên một vài người thiếu mặt ở đấy. Đầu tiên, họ còn nhẹ nhẹ trong sự phê bình, sau cùng thì sự phê bình đã trở nên khắt khe. Họ đã bắt đầu nói xấu, và có mấy phút, họ đã vu cáo là thêm nữa. Từ giày tao lạy chúng mày, có đi đâu thì đừng có dẫn cái thằng Tê đi nữa nhé. Rước ông ấy đi đến đâu là ông ấy vẽ dâu đến đấy, vẽ cả 2 bên. Ông ấy vẽ vào mặt ông ấy chán, rồi ông ấy vẽ sang mặt mình. Nó hút dữ quá, hút hơn Clavaria. Mày thử tính hôm nọ, vợ chồng thằng Đốc B, nó mời tao đi xem cái phim ảnh Junet Olympia. Nhân tiện có thằng T ở đấy, họ cũng mời luôn. Tao phải đưa mắt để cho nó từ chối ngay đi. Thế mà nó còn nhoẻn miệng cười, nhận ngay và cứ giơ mãi cái lợi xám với bộ răng vàng khè khè ra mà cười mãi. Đến lúc vào rạp, ngồi thì ngồi lốp. Chung quanh toàn tây đầm cả, mà ông ấy cứ hắt hơi thống mãi vào mặt người ta. Tao cứ điên cả người lên. Thứ nhất là lúc bà Đốc B, khẽ rút mùi xoa ở sắc ra, lau mãi ở cổ và tà áo. Tao đoán chắc ông Tê nhà mình đã ho văng sang đấy một cục đầm đen. Người ta đang chớp mà cứ đứng lên ngồi xuống, tìm mãi trẻ con bán kẹo Tây. Thì ra ông ấy vừa nuốt 2 viên, có khổ không, kêu đắng mãi. Thân phận đã nặng như thế, thì dẫn điệu đến đây làm gì? Thế mới có chuyện, cái thằng ấy cho nó ngồi cạnh cái bà cụ già gì, cứ lấy vé cinema hạng bét, đến đấy chỉ để ngủ. Cái bà cụ già có búi tóc, có xe hơi, cho nó ngồi cạnh bà cụ ấy được đấy. Mà làm sao nó lại cứ chọn những cái phim như Les Dieux du State và Junis Olympia mà đi xem? Điền kinh, nhảy sao, ném tạ. Có cái dọc tẩu đấy, cầm lấy mà nhảy. Có cái vấu đấy, cầm lấy mà ném vào cái mồm ngáp. Ấy lại còn cái ông L, ông anh con chú con bác với ông nữa. Sao mà của thủa ở đâu thế? Cứ động đến chơi nhà ai thấy cái gì lạ lạ là chỉ thích tay máy thôi. Cả một bộ đồ rũa móng tay của người ta, mà quanh quẩn thế nào, ông ấy nẫng ngay một con dao con. Đến lúc người ta biết thì mới khai lên là định xin về để cạo mặt tàu. Vì bộ đồ nảy móng tay này những 6-7 con dao kia, sợ nhiều quá. Lại còn một hôm, ông ấy đi theo mình xuống hiệu thợ may quần áo Tây. Đứng chơi thế nào mà rút hết một cái mép tấm hàng vải đắt tiền của người ta, hiệu nó không biết. Thế mà lúc ra ngoài đường còn dám dơ ra khoe với tao. Này mày xem, cái đám sợi này về làm cái bấc đèn, bắt đầu lên khỏe lắm đấy mày ạ. Hôm vừa rồi anh tao mới mua lọ Corleone Jaune Cashew để tra mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã mất rồi. Tao ngờ chỉ có nó. Đến lúc đến nhà thì đã thấy cái lọ ở đấy, ruột thuốc ông ấy đổ đi đâu cả, và đã cho vào đấy một ít rượu ta. Nó bảo dùng đựng rượu đánh sái, định bóp xuống một giọt là cứ đúng một giọt, không bao giờ phải sái nát hay sái khê, như là cái lối cho nước phỏng chừng bằng cái đầu móc dọc. Thế có phục không? Họ còn kê khai nhiều cái thí dụ quái gở về cái tính tắt mắt của bạn quý của họ. Họ được một bữa cười no. Cà nói, cứ xem cái lối cười rất đường quan của bọn mình chưa phải là bẹp thực thụ, vì chính là ghiện thì không mấy khi dám cười to như thế. Dã hết thuốc, tụi mày ạ. Hát đòi về, đi gen divorce và triết lý. Ta cho ở đời, chỉ có những người vắng mặt là thiệt thôi, bị người ta nói xấu đủ cách. Chung quy chỉ có anh vắng mặt là dại. Giá những thằng T, thằng L hôm nay cũng có ở đây, thì làm gì chúng ta đã kể bới nhau ra. Chửa chăng chúng mình đã là hay hớm hơn ai. Chương 5. Tiếng kèn A phiến. Một ông An Nam chủ tiệm ở đấy, thấy cái việc dùng máy điện không dây là một việc bở, đã nghĩ ngay đến cách sắm một cái máy radio Philips, đặt ngay ở tiệm hút nhà mình. Những người không ngó xa nghĩ rộng như ông phán L thường chỉ khen ông chủ tiệm bằng một câu thèm thuồng. Gớm, người anh em độ này mát mặt quá, lại mua được cả radio để ăn thuốc. Chứ sao, không có tài làm to, ông phán L chỉ định đem cái hộp máy vô tuyến con kia ra kinh doanh trong phạm vi tiệm hút của mình vậy. Đầu tiên, người ta chỉ đến đấy hút để nghe các cuộc hòa nhạc ở các vùng hương cảng phi luật Tân Vọng, đưa về mỗi chiều mỗi tối. Thành ra có một hồi, có những ông yêu âm nhạc quá, nhưng lại phải cái bệnh của Lê Ngoại Triều. Làm việc gì cũng đều nhất nhất phải nằm đo giường. Họ đều kéo nhau đến đầy tiệm, đúng giờ và ngày nào cũng như thế. Rồi sau thành một thói quen, họ đã có một tiếng lóng trong bọn mỗi khi đi hút. Đi nghe hòa nhạc đi. Cuộc ca đờn cứ thế mà đi đều đều trong cái tiệm nhà ông phán L. Cái hộp máy Philips của ông chủ tiệm, tiếc rằng chỉ là một hộp vô tuyến điện, thu nhận luồng điện. Nếu nó lại thêm là một hộp máy phát được ra luồng điện nữa, thì thế giới cũng sẽ nhận được một thứ nhạc do cái đài nhà ông phán L phát ra. Điệu nhị, điệu kèn rất Ấn Độ, do một số nghệ sĩ Bắc Kỳ thổi lên, giọng nghe âm âm, thật là một điều đáng tiếc. Có nhận lấy mà không có trả được là thế. Nằm dài trên sập để chơi cây kèn Ấn Độ, chân gõ dịp 3, tay ra dịp 7, gõ nó vào cái dọc tàu, đã trở nên một nhạc khí kỳ diệu. Tai nghe những âm thanh đưa lại từ cái vô hình ma quái của khoa học. Nhiều ông nghiện đã muốn gọi đến cái người tìm ra thuốc phiện mà suy tôn lên làm tiên sư hạnh phúc nhân loại. Gớm, sao mà Bồ Tùng Linh thế? Sao mà Edgar Poe thế? Bốn ông nằm bên sập hút bên này, nhìn sang ba ông nằm sập bên kia, đối diện nhau mà lừ đừ lờ đờ như lũ con bệnh, nằm nhìn nhau sắp chết, Trong một buồng phúc đường bố thí có hai dãy giường con bệnh kê đối nhau. Những sập hút nhà ông chủ L này có cái gợi đến lòng thích của khách chơi là đều đem sơn son và thép vàng cả. Son đã xuống màu như đỏ, phủ trên thân tượng gỗ mít tạc Phật tổ của một nếp chùa cổ. Vàng cũng đã xuống màu như bóng nước vàng cũ, mạ nơi gáy những cuốn sách cổ thư bày trong thư viện công chúng. Các cuộc hòa nhạc các nước lần lượt nổi lên, có nhiều thứ âm nghe líu lô. Những cây âm điệu ngoại quốc ấy thấm vào lòng làng nghiện bao nhiêu, thì ở khay đèn bấc đã rủ xỉ đâm hoa. Lòng cối thuốc tiện bằng đồng khối cũng vợi dần mãi xuống. Ông chủ tiệm cười. Một dân nghiện hút đã đủ bữa. Nói chuyện, trỏ sang sập hàng xóm trước mặt. Này, sao trong đám nghiện, làng báo, làng thơ, làng tiểu thuyết có đủ rồi. Đông lắm, ấm cúng lắm. Đãn hiềm thiếu một ít ông nhạc sĩ họa sĩ. Có cái bọn này không thấy xông vào các tiệm, hay tụi ấy đều có bàn thờ bày ở nhà? Giá có bọn ấy nữa thì vui tuyệt. Chúng ta sẽ có đủ các thứ tài hoa chính hiệu để mà ca tụng công đức thuốc phiện. Một ông mở một cái màn gọng, dọn giường đi ngủ, nhưng vẫn còn trong ngọn đèn dầu trên đầu sập để đọc sách. Muỗi bây giờ đã bắt đầu nhiều. Một người nói kháy chủ tiệm. Ông phán nhà dọn tiệm mà có cả hòm máy vô tuyến, kể trong làng chủ tiệm cũng ít có lắm. Nhưng làm thế nào cho hết được muỗi nữa thì hút thuốc sẽ đế vương còn nhiều. Tôi thấy Ed bảo tôi rằng ông nuôi muỗi và ai cố tình đánh chết muỗi cứ 3 hào một con. Chết mà còn đủ vẹn đôi cánh thì 2 hào. Cả tiệm thuốc cười ngặt nghẹo. Chủ tiệm vội đưa một bánh hương vòng Nhật Bản cho ông khách hàng hay nói xỏ đó đốt để trừ muỗi. Trông cái sập sơn son có mắc màn vải xô trắng của ông gì đang xem sách với ngọn đèn nhỏ bấc. Thật cả là một cỗ hậu sự của nhà giàu có rủ lá màn thờ. Trông cái sập cũng sơn son ngay cạnh đấy có đốt hương vòng. Thật là một cái quan tài, trên nắp đã có nghi vệ của thờ cúng, của tưởng nhớ. 2 giờ sáng, bọn nghiện của tiệm này là những xác chết đợi nhập quan. Cả một bức họa bằng thứ thơ đầy tử khí của Baudelaire. Đột, rộp, rộp đột. Có một ông còn cố vặn cái quả núm nơi hòm vô tuyến để nghe tin thầy sự đức. Nhưng vặn và tìm luồng điện không đúng. Nhầm lẫn vào một cái luồng hòa nhạc nào tận y pha nho, thành ra cái hộp Philip kia buột ra một tiếng rè lạnh. Nó như tiếng cái kèn tàu mà anh thợ kèn đang mơ ngủ bị nhà đám đánh thức dậy, thổi hộ một bài kèn thờ để con cháu dâng cơm, bát cơm cái trứng, hồn ơi hỡi hồn. Tiếng rè lạnh ò ẻ ở hộp vô tuyến điện, còn nấc lên như cây kèn bị nước bọt nhà công chảy nhiều quá vào răm kèn. Chương 6. Bữa thuốc hồng phiến ngoài quê hương. Tôi đang mải ngắm bức tranh giấy tuyên chỉ vẽ một bụi trúc. Chỉ vẻn vẹn có một bụi trúc và 4 câu thơ đề chữ rất xương kính. Bất tạ đông quân ý, đan thanh độc lập danh, mạc hiểm cô diệp lạc, trung cửa bất điêu linh. 4 câu thơ của một người muốn biểu dương cái khí tiết của kẻ quân tử, gửi nỗi niềm vào một khóm trúc, cái lối nghĩ và lối chơi cổ điển của người phương Đông muôn năm. Trong một gian phòng rộng, độ 27 thước khối không khí ở tầng gác thứ 4 tòa China Building, xây trên mặt đảo Hương Cảng, ông già già phá lồi và tôi nằm đối diện ăn thuốc phiện vào một buổi chiều mồng 3 Tết. Mưa rét phăn phăn. Trời mưa ở Hồng Kông có cái lối như là mưa ở Huế, nghĩa là mưa không hạ hồi phân dài, mưa như đái một cách rất liên miên. Người ta chỉ có thể ngồi nướng ngô ăn chơi và ngồi cậy bùn ở gót guốc hàng 2-3 tuần lễ. Già phá lồi tiên sinh và tôi hôm nay thực là đủ điều kiện tinh thần để lạm dụng ả phiền. Ông, một người đại phú thương thất bại, đã đâm ra cảnh sống cầu dầm. Tôi, một tên kép hát bóng, dẫn điệu sang đây làm trò di la ma cho các chú, bị các chú phản và bỏ rơi ngoài hè phố từ hôm qua. Mồng 2 Tết. Những lúc này, tưởng có 1 tấn thuốc phiện, hút cũng cứ bay đi. Mỗi điếu tiêm đủ 1 đồng cân. Hôm nay xa nhà, giàu lòng và tủi tự ái. Nếu không có thuốc phiện thì đến bỏ mẹ. Chúng tôi hít khói vào, rồi lại nhả khói ra như một cái ống khói toa đầu máy xe lửa. Giả phá lồi xính sáng bỗng ngồi nhòm dậy, vừa đánh một con sái, vừa lấy đầu dọc tàu, chỉ vào bức tranh cổ. Nị không tinh ý. Có khó gì mà không tìm được. Những lá trúc của bụi trúc là những chữ của bài thơ Tứ Tuyệt. Nó quý và đắt tiền ở chỗ đó. Nị nhận rõ từng chữ chưa? Ở cái dòng trúc bên phải là trúc xùm xòa. Nị nhận rõ đủ 5 chữ bất tạ đông quân ý rồi chứ? À hây hây, không thừa một nét, không thừa một chữ. Người ta điểm lá trúc theo tượng hình từng chữ đấy mà. Ngộ mua bức tranh này để ăn thuốc phịn à? Trên đầu cái bàn đèn, bức tranh cổ phô cái mình trúc sậm dịt mất trăm lá nhọn. Tôi nhớ đến Hà Nội. Hà Nội tiệm hút mà trên đầu 10 cỗ tĩnh không có cá tính. Điếu thuốc hút ở bàn đèn của giả phá lồi xính sáng hôm nay có mùi vị cổ kính bao nhiêu. Thì những điếu thuốc hút trước kia trong những tiệm của Hà Nội quê hương càng ngẫm lại có mùi lởm lởm bấy nhiêu. Tôi hút đã nhiều lắm rồi. Thử lấy cây bút lông phiết nước lên mặt chiếc diện thanh thảo thì nước rủi lên sùng sục. Tôi hút bóng của người ta cũng chỉ đến thế thôi. Thêm một viên nữa thì tôi có thể bảo tôi là bất thành cú được lắm. Ông già phá lồi tuy hiếu khách, tuy khinh tài, tuy mến tôi, nhưng tiếc rằng ông không phải là một cây thuốc phiện. Ở trường đời, thường có những cái hậu khó nói như thế, lai láng trong lòng một chiếc khay đèn. Buổi tối mồng ba Tết, tôi cảm thấy còn muốn hút thuốc phiện nhiều nữa, khi mà cái lòng nhớ quê đã mênh mông, đem cái lòng giàu lên được đến cực điểm, thì cái bụng hút thuốc phiện của lữ khách cũng được là không bờ bến. Nếu thuốc phiện đúng là một thứ thuốc độc, thì tối hôm mồng ba Tết Nguyên đán năm Mậu Dần tại Củ Lao Hương Cảng, tôi vui lòng đầu độc tôi, người tôi sẽ trúng độc, nhưng cái sầu uất ở trong người tôi cũng bị giết đi. Đấy là cái điều mong muốn duy nhất của tôi khi tôi lùi thủi leo từng cái cấp xi măng trơn ướt ở xóm Bố Lố Cái. Thật là một đăng sơn. Leo cấp đá, mưa làm trơn bóng như quét mỡ nước. Nhớ đến cái ỉ ạch ở quê hương mỗi khi đi dâng hương ngày riêng hai từ chùa ngoài vào chùa trong động hương tích. Lòng sầu xứ trong người tôi muốn kêu lên một tiếng nấc. Chung quanh tôi, cái mùi tứ chiếng sao mà đắc thế? Kìa là một lũ thủy anh đổ bộ. Kìa là một toán lính xứ e cốt, mặc váy kẻ ô vuông xanh đỏ. Đây có dăm tên lính Mỹ, ngả ngốn giang tay nhau giữa đường đón đĩ tàu. Tôi lọt vào một cái tiệm thuốc hồng phiến hạ cập, tiệm này hẹp. Muốn cho được nhiều giường hút, chủ tiệm đã kê giường theo một chiều cao. Chắc xưa kia, y đã có phen làm nghề hàng hải. Cho nên giường ăn thuốc ở trong cái phòng chật chội này được đóng theo kiểu giường nằm trong các cabin tàu bể. Cứ từng từng, tầng đợt cao dần lên sát trần nhà, kể có đến 10 lớp giường. Trong 10 tầng giường, cái nọ đè lên cái kia, đèn đóm như sao xa. Tôi ngỡ rằng đấy là một cái đàn chay của bữa cúng thượng nguyên người ta làm lễ nhương sao. Ở một thị trấn lớn, số dân phải lấy con số hàng triệu trở lên mà tính. Ra người ta không bỏ phí một tấc thước khối không gian chút nào cả. Không biết họ đến từ bao giờ mà tiệm đã đông nghịt hết cả. Ở 10 lớp giường có cơ man là người, không một mảnh chiếu sách nào là không có một ngọn đèn dầu lạc soi tỏ. Tôi bám cái cột cái, cho mũi giày vào từng nấc khác, trũng vào cột làm bậc thang. Tôi leo lên cái tầng giường thứ 10. Ấy thế mà cũng còn không được dùng nguyên một bàn đèn. Tôi phải nằm hút chung khay đèn với một chú khách già, người khô như một cái xác ướp vua Pharaoh Ai Cập. Nói là hút chung một khay, nhưng vẫn là riêng. Tên bồi tiệm bưng sọc, tiêm vào một ngọn đèn mới, leo cột, đưa dụng cụ đặt vào khay của chú khách già. Tôi gọi, ửng sập cô. 50 viên thuốc hồng phiến, to bằng hạt lúa ngô, đỏ tươi như màu cánh sen, trông có giống như những viên thuốc của hàng bào chế phương Tây. Trông mà muốn nuốt chừng chứ không muốn hút. Tôi lăn ảnh ra sàn, gối đầu lên cái gối sứ tráng men xanh, thấy lạnh gáy. Tôi nghĩ đến cái thớt để kê đầu tên tù tử tội ở các pháp trường nước Hà Lan mà người ta xử tử bằng một cái lưỡi búa tẩm xét. Tôi hơ cái nhĩ tẩu cho nóng, nhét một hột hồng phiến cho nó cắn vào lỗ nhĩ. Tôi nướng cho đỏ cái tiêm lên, rồi dùi vào hạt thuốc cánh sen. Thế là kéo, kéo một hơi. Thuốc nhạt nhạt, làm khô cuống họng. Hình như khói hồng phiến đi qua đến đâu là rút luôn cả nước tân ở thớ thịt đến đấy. Nó lại hơi ngọt và có mùi thơm như vani. Hút hồng phiến nhanh hơn là hút á phiến. Mồm đang hút điếu thứ nhất, thì tay đã cầm sẵn viên thuốc thứ hai. Nhắc khỏi cái vấu ra khỏi đèn là thuận tay. Tôi đã ấn hạt hồng phiến khác vào đấy gõ mạnh mặt vấu đánh cốc một cái vào thành chụp đèn. Thế là lại dùi, lại đâm, lại hút. Nhanh lắm, tôi nghiệm ra, ở các tiệm hồng phiến, không có mấy cái chụp đèn lành. Vì một người nghiện hồng phiến biết tự trọng, là bao giờ cũng gõ rất hùng dũng cái vấu sứ của mình vào miệng sáo chụp đèn. Có thế thuốc mới chắc. Cả tiệm hồng phiến vang lên như bài nhạc côn trùng trong ánh cỏ mùa thu bên xứ mình. Những tiếng gõ tẩu lúc dịt thuốc vào nhĩ liên tiếp nhau chan chát như tiếng xoay. Trần Quất vào tang trống hát cô đào ở một đám ăn mừng, một lúc hát, luôn 10 mảnh hát. Tiệm thuốc khói muỗi đi hết, chả cần phải đốt hương trừ muỗi nữa. Tôi tưởng chừng sơ mi và cổ cồn của tôi đang ngả ra màu vàng óng của đoạn tre được gác bếp. Một vài lúc, mấy chú khách nằm ở sàn dưới, khít ngay chúng tôi lại nhao nhao lên, chửi bọn nằm trên. Tiểu nà ma! Vì bọn trên này cựa nhiều quá, đánh rơi mấy con dẹp qua kẽ sàn và lọt xuống bàn đèn dưới. Và khi lẩy bẩy, những ông già quá bữa, tay đâm ra bắt chuồn chuồn. Đã rót nước không đúng vào chén tống, làm lênh láng cả mặt sàn và thấm lậu xuống mặt những người nằm dưới. Có người nắm chân tôi rất mạnh, tôi nhỏm dậy, thì ra đấy là một nhạc công dí ngay cái hồ bịt da chăn vào cái mặt bự của tôi và hỏi tôi có muốn nghe y kéo hồ trong lúc ăn thuốc không. Tôi lắc đầu, y lại men sang các bàn bên. Một bài nhì vong xoắn vào tai làng nghiện đã ù và xé rách cái màn khói khét. Không khí tiệm hồng phiến trở nên dữ tợn. Bài thơ bất diệt của Ả Phiền đã biến thể thành một bài vè lính tập chim gái. Ở cổng đồn các tòa đại lý xứ An Nam, tôi ngồi lên, tì lưng vào cái tường sâu quãng mà ẩm thấp, đùn mãi ra những dòng mồ hôi mồ hóng. Rồi tôi dạng hắng, khạc một cục đầm đen, gò mình nhô đầu ló ra ngoài mép sân, nhổ nó xuống đất. Nó không chịu xuống đất, kêu một tiếng bẹt và đậu vào mũi giày tàu của một người vô danh nằm ngay sàn dưới. Ở dưới lại chửi lên, tiểu nà ma. Tôi không lấy làm phiền lòng tí nào cả, vì ở đây ai cũng khạc nhổ một cách chí tử như thế cả. Vào đến đây là người ta đã cởi hết cả những cái nhã nhặn để lại ở ngoài bậu cửa tiệm có treo cái đèn lồng rồi. Cổ tôi như bị tắc thở, mặt tôi trông mờ. Nhìn vào những ngọn đèn chung quanh, những ngọn đèn ở dưới chân, tôi thấy nhòe hết cả, chỉ có khói răng mù mù, và mỗi ngọn đèn là một cái mặt trăng còn con, có viền một cái quầng, một cái tán. Theo đúng phép hút hồng phiến, tôi móc túi lấy một quả lê, nhai ngổm ngoàm như người rừng ăn quả của rừng, ngay dưới gốc cây. Vẫn còn thấy háo, tôi lại bóc luôn một trái cam xỉu châu. Ra cả một cái đều làm như tôi cả. Đầu tôi rức như có người đánh đai sắt lên. Tôi không có thời giờ để nghĩ đến cái quê hương xa vời nữa. Bây giờ tôi phải nghĩ đến tôi đang say hồng phiến. Ấy là mới có 50 viên thôi, còn những sánh sáng mỗi bữa dùng tới 500 viên, mỗi viên 5 xu tiền Anh thì sao? Có lẽ đến cái trình độ tự sát này thì không ai có thể nghĩ đến cái gì khác nữa. Công dụng của hồng phiến ở chỗ ấy chăng? Tôi lại bám cột sàn, tụt xuống như một anh lính thủy, mới tập bài học đầu tiên của đại dương. Bị say sóng khi treo xong lá cờ báo hiệu lên chòm cột tàu. Bước cao thấp, tôi lại đội cái mưa phùn của đêm Hồng Kông. Nó thấm vào chân tóc đến đâu, tôi lại tỉnh đến đấy. Chương 7. Điếu thuốc của ký giả tờ Nhật Báo. Phố Hàng Buồm, một tiệm hút, cũng thường thường và bậc trung. Ta có thể liệt tiệm này vào một tiệm cổ, nếu sau này hội ái hữu Les Amis du Vieux Hà Nội có định tìm lại những dấu vết cũ của đô thành, hẳn không khỏi không đếm xỉa đến cái nhà gác này. Ở đấy là bao nhiêu khởi điểm của những lịch sử nghiện ngập. Một người con trai sinh trưởng ở Hà Nội, trừ phi hắn suốt đời ở nhà đóng cửa đọc sách thánh hiền, không bước chân ra đến ngoài thì không kể, còn thì đều có biết đến cái tòa nhà nhũn nhặn này. Chủ nhân? Hả? Một cái quái tượng trong làng chủ tiệm. Những thứ người đặc biệt này là phải liệt vào cái loại người một khi chết đi, tức là mang luôn cả cái nguyên văn đi theo và không có để lại cái bản sao trong quê hương của Yên Hà. Hiếm lắm. Và những cái gì là hiếm có ở thế gian bao giờ cũng là vật quý. Thường lại còn thế này nữa, bao nhiêu quý vật lại tìm quý nhân. Thế rồi khách nhớ nhà hàng, đêm đêm các người đáng quý của Hà Nội nghiện có năng tìm tới tiệm này, họ đến đây một cách rất trung thành. Trong 10 người thì có đến 9 người có sổ hút chịu, tháng tháng trả một kỳ. Lại còn một hạng hút chịu có quyền thế hơn nữa, đúng 3 tháng mới trả một kỳ. Tức là mấy ông già nguyên trước kia làm việc nhà nước, giờ sống bằng cái lương hưu trí, cứ 3 tháng lĩnh một kỳ, già rồi thì về vườn. Các ngài công chức đã đủ tuổi trời, lại vẫn còn mãi lộc nước, đã được mọi người công nhận cho cái quyền được thanh nhàn và hiếu tĩnh. Xưa kia, người ta thường trưng cái nhàn của một ông quan lúc được cất cái gánh xã tắc, lùi về cái nhà quê của mình, bằng sự sửa sang một cái vườn hoa cúc, bồn cúc trốn cố viên ấy mà. Bây giờ những ngài làm việc Tây không trồng cúc, nhưng họ đã tìm lấy một cái vườn theo sở thích riêng. Đấy là cái quyền của một người. Thứ nhất là người đó lại có một số tiền nhất định để xài từng mỗi kỳ 3 tháng một. Các ông ấy phần nhiều đã lấy cái tiệm hàng buồm này làm cái vườn cảnh. Ở đây có cây trăm thước, có hoa bốn mùa. Hoa bốn mùa là cái ngọn đèn dầu lạc cháy cả đêm lẫn ngày. Cây trăm thước là cái luồng khói đưa lên từ con tim bốc lúc lụt ống muống xa vào cái bầu pha lê. Một ông bình bút một tờ nhật báo khoái vì câu chuyện cười ha hả, làm cho lay động tất cả bấy nhiêu ngọn đèn của tiệm hút. Ông nhà báo giữa hai điếu sái nhất nói tiếp vào câu chuyện cụ Phán hưu trí. Thưa cụ, cái việc lương cũ lương mới là một vấn đề quan trọng mà chúng tôi đã tỏ ra thái độ phản đối. Suốt mấy tháng, cứ chàng nhất cột hai, chúng tôi có in chữ Compact 8, nói mãi, cụ có xem đấy chứ. Một cô ngắt câu chuyện hỏi luôn ông nhà báo. Này, thế cái việc điều tra ra vụ ăn trộm đồng hồ Omega ở Goda là tòa làm đấy à? Cừ đấy, nhưng tòa cũng hay dở thôi. Bỗng tiệm thuốc trở nên ồn ào vì hai ông phóng viên của hai tờ báo hàng ngày khác đã rầm rộ đi vào, gót giày nện thình thình. Một ông lấy tin cho tờ báo Tây và một ông lấy tin cho một tờ báo quốc văn to nhất Bắc Kỳ, có in ảnh nữa. Họ cởi áo, bắt tay người bạn đồng nghiệp. Thế nào, anh không ra đốc lý vừa rồi à? Thế nào, anh không đi nhà hát Tây, nghe diễn thuyết về đệ nhất bách ngũ thập, chu niên của cách mệnh Pháp? Đông ghê. Ông làm báo nghển dậy, mời các bạn nằm và nhoẻn miệng cười. Mo già rồi, không khỏe bằng ai, nên không muốn xông xáo nữa. Phả chăng những hội họp ấy, cứ nằm ở nhà cũng viết được thừa, tưởng tượng ra cũng thấy rõ, chứ không hay sao? Thôi, đừng lên mặt bố nữa. Anh có dám tưởng tượng nổi bài diễn thuyết ở nhà hát Tây bữa nay không? À, phải đấy. Toa cho Moa mượn tí. Moa dịch luôn. Đêm nay cho máy chạy. Cả ba người đều cười. Hai người mới đến, lấy cái giường đối diện bỏ vắng. Bồi tiệm châm đèn, họ bắt đầu tháo giày, gỡ tập báo ở Tây vừa gửi qua và đọc qua một lượt những đề mục to tướng ở trang nhất mấy tờ báo Nam Kỳ. Trong khi ấy, bên giường kia người bạn nọ đang dịch bài viết văn Pháp ra tiếng Nam. Cây viết chỉ vót nhọn hoắt vẫn thao thao bất tuyệt trên trang giấy. Bỗng ông nhà báo lão thành giật giọng hỏi: Tài ơi e tát dịch là gì hả các toa? Không ai trả lời vì không ai biết nên dịch chữ gì. Người dịch vẫn cắm đầu dịch, dịch lấy nhanh, dịch cho thông nghĩa và lúc gần xong hỏi: Này, hôm nay những ai dự lễ? Bên giường này, một người móc túi lấy ra một nắm giấy trắng to hơn lá thiếp, vuốt thẳng từng mảnh một đọc. Bỗng y kêu inh lên và vạc với người bạn nằm cạnh mình. Thôi khỉ quá, có hàng ghế cuối là nhiều người Moa không thuộc mặt thì lại không lấy được tên người nào cả. Thằng khỉ này, mày dục ngậu mãi lên. Thành ra tao không kịp bóc những tấm cát dán vào bành ghế. Bây giờ biết thằng nào với thằng nào mà tường thuật. Cái làng báo họp ở tiệm này giờ đã đông. Một người lão luyện trong nghề phóng viên vừa vào, cởi áo cao su mưa và xin anh em ba tờ giấy khổ nhớn. Viết gì thế anh? Bài phỏng vấn cụ tham tri bộ lại về kỳ thi chi huyện vừa rồi. Anh gặp rồi. Giỏi đấy. Anh có thừa mẩu đối thoại nào không dùng được vào tờ báo của anh? Anh xẻ cho tôi một ít. Tôi cũng muốn làm độ một cột, nhưng hai hôm nay có đến mà không gặp lão. Hình như ngài khiếp mấy ông tham sở nhật trình lắm. Nào ai gặp? Cứ gì phải gặp mới viết phỏng vấn được. Làm báo như toa thì trung thân lạch bạch. Cứ đợi có đi đến tận chỗ mới viết phóng sự. Cứ đợi tóm đúng người ta mới viết được phỏng vấn. Thì còn sơi toa mới lành nghề. Đi đến nơi mà có mắt không biết trông, có tai không biết nghe, thì định đi để làm lợi riêng cho các hãng xe tàu và giết chết cơm của các ô ten à? Cứ nằm ở nhà mà tưởng tượng cho đúng. Tôi làm việc dựa theo phương pháp của Maurice de Cobra hồi y làm báo bên Mỹ. Nghĩa là thí dụ muốn phỏng vấn một người nào, mình nghĩ sẵn lấy những câu hỏi. Và thứ nhất là mình đã viết sẵn trong đầu mình những câu trả lời của người ta. Nếu lúc tìm người ta, mình gặp thì nói qua cho người ta biết là mình định như thế. Thế thôi, nghĩa là có tóm được hay không, mình cũng cứ đăng bài như thường. Mặc dầu người ta không có tuyên ngôn gì cả. Khi mà mình đã đi đúng đôi guốc mình vào bụng người ta rồi, thì cứ thế mà tống ra. Mình chỉ nên thuật lại những điều họ nghĩ, chứ không nên thuật lại những lời họ nói. Lời nói bao giờ cũng phản ý nghĩ. Vả chăng nếu ở xứ mình, có những anh đi phỏng vấn không lành nghề, thì cũng có những anh bị phỏng vấn mà không hiểu câu mình nên trả lời thế nào, cho phải đường phải lối. Thế anh đã gặp phải người nào bị anh phỏng vấn như thế, mà tỏ ý ngạc nhiên ở đầu dây nói không? Khi nào, chỉ có một lần như thế này, là tôi thuật lại trong bài đúng như nhời vị chính khách nọ, công khai không sai một chữ. Tuy quốc văn chưa có mẹo mực, luật lệ về khoa tốc ký, nhưng tôi nhớ rõ từng chữ. Vì chỉ có mấy câu rất ngắn thôi mà lại. Bài ra, y đòi cải chính cứ ngậu cả lên. Làm như mình vu oan giáo họa cho y không bằng. Thôi, đưa giấy đây, cho mượn cả bút nữa. Bút của má hết mực rồi. À, hình như đêm nay hành hình thằng Thổ giết tên đội khố xanh tải bạc phải không? Ừ, 5 giờ. Vừa rồi ông Đờ Hà Nội còn ngất ngưởng ở tiệm ăn, đánh ngã những một chai bố. Độ này hình như lão ta cũng sợ sát sinh lắm rồi. Này anh ạ, thế thì đêm nay bọn mình mỗi người làm thêm vài cối nữa. Cho đến 4 giờ sáng, rồi thì lững thững kéo nhau ra cửa hỏa lò là vừa. Tò miệng vẫn là mấy ông làm báo. Họ là tướng Quảng Lạc, nhưng được cái nhiều chuyện kỳ lạ, rắc rối, nên cả tiệm không ai tỏ lòng khó chịu. Hơn một chục cái nhĩ tẩu rất hin, reo vang lên như tiếng vua thủy dâng nước lấy gỗ trỏ đá hoa. Người viết bài rất hỏa tốc, kẻ đọc báo rất mê mải. Đây đó vài người kể chuyện cổ tích một cách ốm yếu. Dưới đường cái, một giọng chua như phân mãn, và rẻ vỡ như tiếng thanh la giản nẻ, cất tiếng sao. Ai bánh dày giò? Cả bọn đồng thanh. Ồ, đã cái thằng bánh giò người Sơn Nam Hạ đi giao hàng rồi. 3 giờ rồi. Một người dí cổ tay vào gần ngọn đèn lụi bấc, nhìn đồng hồ đeo tay và nói. Cái thằng bánh giò đi, nó là cái đồng hồ sống của bọn ăn xương như tụi mình đây. Đói rồi, có ăn bánh không? Thôi đi ăn phở sao. Bây giờ khỉ mở cửa hiệu nữa, bánh cuốn cũng tắt lò rồi. Đốt anh đi. Thế mà cũng đòi làm báo ban đêm. Có biết hiệu phở trưởng ca Đình Hàng Bạc không? Từ giày có đói vào lúc gần sáng. Không có chỗ nào cho ăn nữa thì cứ đến đấy. Các thứ phở. Thôi, dậy mặc áo vào. Tao đãi chầu phở. Thế là cả bấy nhiêu người làm báo, có tài đều ầm ầm kéo nhau đi sực phở. Trong tiệm phở trưởng ca, lơ thơ vài anh kép hát hiệp thành. Có những cái tóc mai rất rậm, như lối tóc những nhà quý tộc nước Anh. Đang ngồi ca rất khẽ bản hát kim tiền, chờ một bát phở nóng. Mấy tên cu li sắc sảo trong nghề làm ăn ban đêm đang đổi áo số cho nhau để thay phiên kéo xe hàng. Các nhà làm báo ăn xong một lượt tái năm, ngồi đợi mẻ khác mới đem chuyện ông chủ tiệm của họ ra mà kể. Ở nhà bố William đệ nhị. Ai là William hai? Chủ nhân tiệm mình chứ ai. Mày xem cái bộ râu ghi đông xe cuốc của ông ta có đủ tà cái mặt hoàng đế Đức Cách Lan không? Kể ra trong làng tiệm có ông ta khá giả nhất, từ địa vị một ông nài ngựa, hồi còn mồ ma hầu tước được mông Pê Sát, có những chuồng ngựa oanh liệt, cho đến bây giờ có cả nhà cửa, ra vào, ăn ngủ có nghi vệ, có trật tự, cũng giỏi lắm đấy chứ. Tao phục đấy. Tối tối, mỗi lúc làm sổ két tiết kiệm xong, cụ lại đi ăn cơm Tây, và bao giờ cũng nhớ mua về cho con chó Phốc một ổ bánh mì. Phong lưu lắm. Ông ta lại còn là một người cừ khôi nữa. Thôi ông ta thì còn phải kể, đủ làn lối. Tử tế rất tử tế, mà đã dở giọng ậm ẹ. À thì phải biết. Có thế mới vững tiệm, làm tiệm còn khó hơn làm ba. Nhắc lại câu chuyện xử tử mà họ sắp đi xem. Một người vừa lấy vỏ chanh chùi mồm vừa hỏi. Đây Blur, đao phủ thủ Paris chết rồi. Thế giờ ai thay? Chương 8. Những đứa con đàn của nghệ thuật. Ông Hàn Louis Gillette khi nói về phản quang ánh sáng của đêm Paris chiếu đỏ nền trời đã viết: "Người ta cứ tưởng những trò ăn chơi đã gây nên cái quầng ánh sáng ở trên đô thành và đã làm cho ba lê mất ngủ. Thật là không đúng. Tạo nên được quầng sáng đỏ không phải là những thú ăn chơi, mà chính ra là vì có một vài nghệ sĩ phải thức trọn đêm để thai nghén một cái hình, hay là một vài thi sĩ đang mài giũa mấy vần thơ. Những buổi tối đi ra khỏi thành phố Hà Nội, đứng từ các vùng ngoại ô như Chợ Dừa, Đống Mác, Bạch Mai, Cầu Giấy, Yên Phụ, hay là đứng bên kia Gia Quất, mà quay đầu nhìn lại, ta cũng thấy một vầng sáng hồng hồng lơ lửng. Thủ phủ, ánh sáng hồng hồng đó là phản quang của Hà Nội, đèn điện cháy khắp tám hộ. Ánh sáng thành thị, đầu đề một tác phẩm bằng nhựa của hề Charlotte, và khởi điểm cho cơ man là thảm kịch của một đời nhà quê gia tình. Nhìn thấy cái quầng sáng làm đỏ nền trời, nhiều người không khỏi nghĩ ngay đến cái đêm Hà Nội. Có ăn, có chơi, có thức đến bạch nhật để cười như đười ươi và để tiêu tiền như là của bắt được. Rồi người ta kêu ẩm lên, Hà Nội sâu đầm, phong hóa suy kém. Góp vào cái phản quang tưng bừng vui vẻ ấy, ta phải đếm kể đến cả những thứ ánh sáng leo lét của những ngọn đèn dầu lạc, trông có vẻ rất trung cổ. Người ta thắp nó lên chỉ để hút thuốc phiện ở các tiệm. Cái đó lẽ tất nhiên phải là thế. Nhưng có một thiểu số đêm đêm đã đốt ngọn đèn không phải hút thuốc, để mà hút thuốc phiện. Nhưng để mà gieo một âm điệu, gọt một vần thơ, hay là tìm một chút không khí cho một tác phẩm chữ thuật nào, họ là những người phải nhờ vả đến thuốc phiện để làm việc bằng óc. Ả phiền là nàng thơ của họ. Thiếu thuốc phiện, họ không sáng tạo ra một cái gì nữa. Khói thuốc phiện vào trong người họ đã hâm nóng một trí tưởng tượng mạnh. Và với cái tưởng tượng bị nhân lên ấy, họ đã tạo ra một cái hình, một cái màu, một cái tiếng. Và những cái gì là linh động, những đứa con của nghệ sĩ đó thai nghén rất mạnh bạo trong một lúc tinh thần bạn với ả phiền. Những đứa con ấy, một cuốn sách, một bài thơ, một bức tranh, một bản nhạc là công trình của thuốc phiện. Thế rồi mỗi khi ở cữ xong một tác phẩm, họ lại còn phải hút nhiều hơn vì đứa con vừa lọt lòng mẹ đã rút mất nhiều sức sống của họ. Bây giờ họ cần phải lấy lại, lại hút nữa. Cũng như trăm nghìn người nghiện khác, cây điếu đầu tiên của họ không bao giờ là một điếu thuốc của con nhà nghề. Có ai muốn làm người nghiện bao giờ? Tại thuốc phiện mạnh hơn lòng người. Thuốc phiện có ma. Điều đó cũng chưa biết thế nào mà dám bảo là láo, là huyền hoặc. Đám nghệ sĩ thường hay sống bằng sự bóng gió xa xôi, càng lấy làm sung sướng và hết sức thưởng thức. Đến cái chuyện cổ tích xứ Ba Tư có đả động đến ả phiền. Ngày xưa ở nước Ba Tư có một người đàn bà đẹp. Nàng bị chồng phụ tình, ruồng bỏ đến nỗi nàng phải tự ải. Xuống dưới tuyển đài, nàng nguyện có được tái sinh, thì phải trả thù cho tất cả cái giống đàn ông rất bạc. Xét đến tập hồ sơ của nàng, vua Diêm Vương thấy oan khuất, bèn cho gần bệ rồng và hỏi: "Ta thấy con là oan khổ, muốn cho con lại đầu thai lên làm người, con nghĩ sao?" Nàng nghĩ kỹ quỳ tâu: "Muôn tâu bệ hạ, thần thiếp xin bệ hạ cho hóa làm cây thuốc phiện mọc trên mặt đất Dương San. Thần thiếp không dám làm người đẹp nữa." Thấy mặt rồng tỏ ý không hiểu, nàng tâu tiếp: "Sở dĩ thần thiếp lìa cõi dương xuống đây làm oan quỷ của tình trường là vì thần thiếp thấy rõ sự bạc đen của lòng người. Nay lại được đầu thai lên mà lại đẹp như trước kia, thần thiếp e rằng còn phải tự ải nữa. Cúi xin bệ hạ cho thần thiếp được làm cây thuốc phiện. Sự gì xảy đến cho cây thuốc phiện, sự đó sẽ xảy đến và thần thiếp xin cam chịu." Được vua cõi âm bèn chuẩn cho. Từ ngày ấy, xứ Ba Tư có cây thuốc phiện chi chít những trái phủ dung. Và người thế gian, một khi đã tìm tới nàng, thì những thứ bạn bầu ấy, thầy đều trung thành cả, không diễn lại cái trò phụ tình như ở kiếp trước. Hoặc người ta có ruồng bỏ, nhưng không bao giờ dứt được. Nàng phủ dung sinh đẻ rất nhiều, và bây giờ cả một xứ Ba Tư mông mênh là bờ cõi của nàng. Cánh đồng cây phủ dung trông cứ ngút ngàn. Đấy là lịch sử của cây thuốc phiện. Bọn nghệ sĩ được nghe một chuyện cổ tích rất tượng trưng, vỗ tay: "Thiên phương dạ đàm quái nhỉ. Xứ Ba Tư, quê hương thuốc phiện muôn năm, những cánh đồng phù dung muôn nghìn năm. Thế mà năm ngoái, một suy nữa tôi bỏ thuốc phiện thì có bẩn tiện không? Nghe chuyện cây thuốc phiện còn thú gì nữa. Mà thật đấy các anh ạ, hễ bắt đầu hút một điếu là nghiện một điếu, bỏ sao được. Những cái bọn lang băm bẩy vẽ ra thứ thuốc cai này với thứ thuốc cai nọ là một lũ trí ngu. Không biết anh có đọc cuốn Jonah Dew The Citoxication của Jean Cocteau không? Ghê lắm anh ạ, ghê vì rất đúng. Thế có sợ không? Ai đã hút sẽ phải nghiện, thuốc phiện biết chờ đợi. Nghe như lời sấm của Thánh Môi-se trong Cựu Ước Kinh, lúc đứng trên núi giảng về thập điều. Cái nơi mà họ hay đến để bình văn nhiều nhất là cái tiệm nhà ông Hát ở phố Bắc Ninh. Đấy là một cái tầng gác cũ kỹ ở trên một cái xưởng gỗ. Ông chủ tiệm cũng là một người con ông cháu cha lắm. Nghĩa là lúc người ta thất thế thì mở tiệm, cũng như các thứ con nhà đại gia văn tự vấp bước thì dạy học xì đằng ở vùng quê, hay là mở tiệm đối chướng cho nó qua ngày, cho nó đỡ buồn tay. Thứ nhất là cho nó đỡ buồn cái dạ dày. Vậy thì ông chủ tiệm phố Bắc Ninh là một hạng chủ tiệm. Chẳng được đừng tôi dịch chữ bất đắc dĩ. Ở đấy cái gian giữa là gian của tạp khách, còn hai cái buồng. Có hoành phi câu đối của cụ cố, xưa đi làm quan còn để sót lại. Ông Hát dành riêng nó cho bọn nghệ sĩ đến đấy viết và bình văn. Họ đến không có ngày giờ nhất định, có khi lại đến mà không cần đến sự hút nữa. Họ chỉ cần một chỗ mà thôi. Là một người của Đông Phương biết tự trọng và theo đúng lời của cổ hiền giả, họ đã đem áp dụng cái câu con người ta nên ngồi hơn là nên đứng, và nếu được nằm thì lại còn hơn là ngồi. Đúng vào thời biểu ngày ngày, lúc nào cũng nằm, nằm hút rồi lại nằm ăn nữa. Họ nghển đầu lên bốc những miếng lạp sườn, xúc thìa cơm hoặc gắp chiếc bánh cuốn y như người La Mã ăn yến tiệc, bao giờ cũng nằm dài trên thứ trường kỷ. Ăn xong, nếu không đả động đến văn nghệ thì họ lại tự bào chữa cho cái lối sống vô thường của họ. Chúng nó cứ kêu dinh lên là mình sa ngã và chơi bời. Nếu lấy cái lối sống của mình ra mà gọi là chơi bời thì cũng đáng nên thương hại cho sự chơi bời lắm. Một đồng bạc thuốc, 4-5 thằng chơi cả đêm để mà làm việc với tưởng tượng. Rẻ quá. Này, tao cho đối với văn sĩ An Nam, cái tiệm thuốc có giống như cái tiệm cà phê Văn Chương của bọn cầm bút bên Tây hồi thế kỷ 19. Chúng ta đã bảo chữa bao nhiêu là bản April và bài ở đấy. Ở đây chúng ta đã khởi công biết là mấy cái sản phẩm của tưởng tượng rồi. Tao không thể ngờ rằng những bài chúng mình viết rất tha thiết, rất thiêng liêng để tôn thờ, viết rất kịch liệt lại nhú lên, lại gây ra bởi những cuộc nói phiếm nói láo ở đây. Câu chuyện tay từ mới có đến đấy thì hai người nữa bước vào. Mặt họ dài lắm, đủ tố giác sự ăn ngủ không điều độ. Mắt họ có những cái lòng trắng của người sốt rét rừng và có những cái mí mệt nhọc. Dưới nách tay mỗi người có gơ man là báo chí, sách mới, sách cũ. Lâu nay hai thằng mày đi đâu? Về nhà quê, viết cho xong cuốn truyện. Tiền lấy tiêu hết rồi, giờ viết trả nợ. Nhà quê cũng có tiệm à? Không, phải mượn Tĩnh của hàng xóm. Thiếu gì? Thôi, bảo nó lấy mấy cối nữa. Mày nằm sang bên này, rồi bảo thằng D, nó bình xem cái văn mày trong bản thảo này đã bớt cái điệu khóc than du dương đi chưa. D được cả bọn cử lên để bình văn ông bạn ca. D tủm tỉm hỏi tác giả. Đọc văn theo cái lối kể chuyện Mạnh Lệ Quân cho bà ngoại nghe, không cần dấu phết, không cần chấm câu xuống dòng, hay là đọc thế nào? Đọc tử tế mày. Cái tiểu thuyết ngắn này chỉ có 60 trang thôi. Mà nguy quá, tao chưa biết nên kết cấu như thế nào cho gọn. Anh chàng B cũng vừa đi với ca đến bây giờ mới nói. Nó hút hết một mình nó một hộp 20 gram. Rồi nó ngồi suốt một phần đêm và nửa ngày hôm sau. Nó kéo một mạch. Tao phục. Nó viết như cái máy. Hay ho hay không thì chưa biết. Nhưng viết khỏe như thế. Họa chăng? Có Hono de Balak sống lại thì mới dịch nổi. Nhưng mà nó cho vào nhiều nhân vật thừa quá. Cả bọn tiếp. Hút cho lắm vào thì đẻ ra nhiều người trong chuyện chứ sao? Đề đọc. Đọc mãi. Mọi người lắng tai. Bỗng nín y kêu. Chưa xong à? Thế mày định chấm dấu hết như thế nào? Cà thở khói, vuốt cái ngực lép sắp nổi cơn ho. Chỗ ấy mới dày, tao cũng đang lúng túng. Có lẽ bây giờ phải cho vài thằng trong chuyện chết bớt đi. Chết bệnh, chết tai nạn, hay là tự tử cũng được. Thì họa trang mới ổn và gọn được đoạn kết. Cả bốn cười. Rồi cả bọn cùng nghiêm trang lấy bút chì, gạch vào đít những tên anh hùng nào trong chuyện phải chết. y như là tòa án cách mệnh nước Pháp đệ nhất dân chủ, lựa chọn nên cho ai lên đoạn đầu đài trước, ai lên sau. Ca tỏ ý tiếc rẻ mấy cái tên rất đẹp, bị loại một cách xa xỉ như thế, để gắt. Mày không xử tử bớt chúng nó đi, cả bấy nhiêu đứa cùng sống chật cả chuyện của mày. Thì đố làm thế nào cho lọt được cái đoạn chót tiểu thuyết? Ai bảo mày đẻ ra nhiều người, định viết theo lối Mỹ sao? Mà nhung nhúc có đến mấy chục cái tên người khác nhau. Ra thuốc phiện hay gọi cho người ta làm tình nhân. Nó nhân cả không gian, cả thời gian, cả khoái lạc. Giờ lại nhân cả luôn cái nhân số trong các tác phẩm của bọn cầm bút như anh em mình. Chương 9. Xem tướng dọc tàu. Hôm nay là mồng 2 tháng 5 năm Kỷ Mão, là ngày 50 ngày của Phùng Văn Trô, cái ông vua tiệm thuốc đất Hà Nội. Là một dân bẹp biết nhớ cữ. Hôm nay tôi lại đến hút ở nhà chú Trô, y như kiểu người thân mật đến ăn dỗ một nhà đám. Bởi vì hôm cất đám, tôi có đi theo xe tang. Cái mâm cỗ của tôi là một mâm hút. Ngọn đèn cỗ tĩnh của tôi cháy thi với ngọn đèn thắp nơi ban thờ Phùng Văn Trô. Ở đấy la liệt đĩa bánh bao, bánh tỉm sắm và một cái khay đèn thờ là những thứ đồ cúng vốn mỗi ngày dâng một lượt như là kiểu an nam mình, cúng cơm suốt cho đến ngoài ngày tứ cửu. Chính giữa và trong cùng bàn thờ, chú Trô mỉm cười trong tấm ảnh phóng đại và nhìn ra cả một tiệm hút đang hút vang cả nhà lên như đám nhạc công, nổi bài kèn thờ trong những lúc tang xa. Tiếng cơm hay quan khách dâng đổ điếu, ngọn gió lùa hút qua khẽ cửa, làm lay động tấm màn thờ có tết quả găng, và nơi diềm lòng thòng hai chiếc đèn lồng viết mấy chữ phùng phủ. Chữ bát phân, nét rất sắc và đậm. Tang gia hôm nay có làm chay trên chùa Hòa Giai nữa. Kẻ đi lên chùa, người ở chùa về, luôn luôn như là mắc cửi giữa sự nhộn nhịp. Một người nhà nói, có cả ông đốc tờ hát cũng có mặt ở trên chùa rồi. Bà Trô đội cái mũ mấn, khấn chưa xong ở nhà lại chạy lên chùa. Người ta bảo bà ta trước kia là một gái của nhà chứa. Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy bà là một người quả phụ như trăm nghìn người quả phụ khác. Nghiên, người bồi tiêm đàn anh ở nhà này, lăng xăng chạy đong thuốc. Người ta bảo anh ta trước kia là một tên bồi lanh lợi nhất ở khách sạn Metropole, kiếm được nhiều tiền. Nhưng kiếm được nhiều tiền bao nhiêu thì lại đem phá hết ở nhà chú khách này bấy nhiêu. Rồi lúc hết thì lại đăng luôn làm người tiêm thuốc luôn trong tiệm chủ khách. Còn người ta tưởng xếp đặt cuộc đời mình như thế cũng đã là gọn lắm. Hôm cất đám chú Trô, Nghiền cũng quấn rối mấy vòng khăn trắng, hút hết một cối. Tôi ngẫm đến sự an bài của đấng tạo hóa, ở đây mà tôi cho là khéo. Một ông khách có tài quay quắt trong sự đổi trác, một cái son phấn của lầu xanh, một cái láo lỉnh của khách sạn, góp nhau lại thành một bộ ba trong cái thế giới nghiện. Tôi tưởng trong nhân loại không ai có thể hiểu nhau và thương nhau bằng họ. Tôi thấy sự lục đục giữa đám trí thức hồi gần đây. Tỉ dụ như sự tranh giành giữa hai bọn nghệ thuật vì nhân sinh và nghệ thuật vì nghệ thuật. Mà tôi bắt thêm cái sự thỏa thuận của họ. Rồi tôi lại nghĩ đến công đức của chú Trô. Giữa hồi 1925 ấy, Phùng Văn Trô cũng đem xung công cái tên không thơ mộng gì của mình vào Việt Nam tử ngữ. Cái tên của một hoa kiều nghiện ngập đã trở nên một danh từ của ngôn ngữ chúng ta. Thời gian và sự thông dụng đã công nhận một danh từ mới. Trước kia chỉ là một cố hữu danh từ của một cá nhân. Kỹ sư Man Sát đặt tên cho một tầng nhà dụng thượng lương. Ông xã trưởng Powell để lại tên mình vào một cái sọt hót xác. Y sĩ William lưu cái tên mình cho người sau bằng cái máy chém mang tên mình. Nhà quý phái The Blessed Bradlin được hậu thế nhắc tới vì thứ kẹo Bradlin có hạnh đào tan nhỏ ngào đường. Đến bây giờ ở đây, Phùng Văn Trô đã làm giàu cho Việt ngữ thêm một tiếng nói. Cối thứ hai đã cạn sạch. Tiệm hút mỗi lúc hương thơm càng lắng, khói càng thêm dày đặc và đèn càng đỏ ngọn mỗi lúc một nhiều. Một vài người nhắc đến cái sự nghiệp của chú Trô đã lôi ra mấy cái dọc tẩu quý báu của nhà này. Một thiếu niên đang hút thuốc nguyên giơ cái dọc tẩu lưỡng đoạn bịt đồng đang dùng, khoe với ông bạn cùng giường, làm như là dọc tẩu của mình đem theo. Toa xem cái dọc này, chỉ có hút thuốc không thì chủ nhân mới đưa ra, bây giờ có trả đến 200 pound. Bà Trô cũng không để lại cho. Quý ở cái gì? À, quý lắm. Toa phải biết hút nặng như lão Trầm Trô. Mỗi ngày mấy đồng mà y ngậm cái dọc này cũng thấy chối, nặng lắm. Vả chăng dọc này giữ nó thì luôn luôn phát tài. Đấy toa xem đó có bão đăng không? Người bạn cầm lấy chiếc dọc, nhắm một mắt lại, tra cái dọc vào hương ngọn đèn, ngắm mãi như là người săn bắn, nhắm cái đích sắp mổ cò. Y kêu, ừ, nó ôm đèn thực, mà thấy người ta bảo nó đang có dọc tốt. Bão đăng, làm ăn đang khá. Mà đem cho hay bán đi thì thế nào cũng ăn mày. Chính thế, lại còn những thứ dọc tẩu phản chủ nữa. Cái thứ dọc tẩu mà cứ ưỡn ngửa lòng vào đèn thì có cho không cũng không ai dám lấy. Lại còn một thứ dọc giết người nữa. Mua dọc, nên xem kỹ cái đốt trúc, chỗ có mấy cây mấu. Nếu có một đường hõm đánh trũng xuống, thân dọc chạy lại phía đầu ngậm, nhọn hoắt thì đừng có rước vào mà chuốc lấy họa. Cái vết trũng những người sành sỏi đều gọi là cái độc kiếm, nó đâm suốt vào ngực thằng hút, thế nào cũng bất đắc kỳ tử. Chính mặt tao đã được biết một cái dọc độc kiếm chuyên tay qua bốn người nghiện, thì bốn người đều chết và vỡ tiệm cả. Cái thằng chủ thứ năm chiếc dọc đó chưa chết, nhưng hiện giờ đang nằm trong hỏa lò, đoàn sắp tịch ký nhà, những 2 kg thuốc lậu kia mà. Chương 10. Tài tử với nhà nghề. Ai? Tôi, chúng tôi. Nhưng mà là ai mới được chứ? Ông B đi vắng rồi. Ở ngoài cửa sổ, tiếng cười khúc khích và tiếng đấm cửa lại mạnh hơn ban nãy. Chủ nhân vội tắt vụt ngay ngọn đèn đi. Chủ nhân chính là cái ông thông B, vừa nhét ngón tay vào lỗ mũi, trả lời với bọn người gọi cửa, nói dối là mình vừa đi vắng rồi. Ở ngoài hiên sát hè phố, người ta lắc quả đấm càng mạnh và 3-4 giọng say rượu xì xồ nói tiếng Tây. Thôi, đi lên tiệm. Có lẽ hôm nay nó đi vắng thật. Thằng B thích xem phùng há lắm. Đâu hôm nay tuồng của me sử bửu thu nửa tiền. Có lẽ hắn đi xem rồi. Tao nghe rõ tiếng nó mà lầy. Cứ đấm đi, nó sốt ruột sẽ phải ra mở. Mấy bố nghiện là hay có cái điệu treo miễn chiến, bài cao ốm lắm đấy. Thông B không làm thế nào được, hỏi rõ ra. Có phải bọn me sử bính đấy không? Bọn me sử bính ở ngoài, đắc chí cười lên như phá. Thông B khẽ mở cánh cửa sổ cạnh giường nằm ăn thuốc, ló đầu ra ngoài với cặp mắt hấp háy. Các vu đi đâu mà khuya thế? Đi hát, rồi cô đào, bỏ về chăng? Tay cầm chai gì thế? Bính dí cái cổ chai, nút bịt giấy bạc vào mặt Thông B, nói đùa rằng đấy là chai Ancon à Bruller. Tuy B đã nhận rõ mười mươi, đấy là một chai rượu sâm banh hạng trung bình, chứ chưa phải là rượu bọt. Thông B cười hề hề, vặn cầu chì. Tấm cửa giữa chưa mở rộng, cả bọn người ở ngoài ồ vào rất nhanh, như bọn người đi lĩnh trận ngày lụt ở cửa phủ. Bà Thông B mở mắt dậy vì ngọn đèn điện sáng chói, vội ẵm đứa con khóc thét vào nhà trong. Bà ta không kịp quay ra chào bạn chồng, và có lẽ cũng chả cần chào, vì từ trước tới giờ, các ông ấy lui tới hút chơi, cũng không có chào hỏi ai ở nhà này cả. Bọn Bính đánh hơi, họ bốn người đều kêu rầm lên có mùi gì khét, mà khét thật như mùi cháy quần áo dạ. Bính nhảy ngay lại giường, dí tay vào chụp đèn. Biết ngay mà, vừa mới thổi tắt phải không? Sao, dạo này lại có bố nào hay quấy thế? Thông B vừa pha nước trả lời. Đâu cũng như thế, nếu không phải là các vu, có dử thính moa cũng chả mở. Lão Dìn vừa mới đi qua đây, định vào chạc tôi bữa thuốc. Nhèo nhéo gọi, bác B hút thuốc có một mình thôi à? Tôi vốn ghét hắn, nên tôi bộp ngay. Chả hút một mình thì hút mấy mình nữa. Hắn biết tôi không mặn mà như ngày trước, nên cũng cút mất. Độ này, xem chừng ra cu cậu cũng trần lắm. Vừa rồi tôi không biết là các vu, tưởng hắn lại quay lại, nên tôi nói thác là đi vắng. Ngồi cả sang bên này, moa đủ bữa rồi. Uống đỡ mấy chén chè hạt này, rồi pha ấm chè tàu chính hiệu mà uống. Nhỏ ơi! À, mợ bảo nó đặt ít nước sôi nhá. Chồng B cua lấy cổ chai sâm banh, ngắm đến mòn được cái nhãn hiệu gật gù. Thứ này uống được đấy. Y cất chai rượu lên đầu giường, và sự vui sướng càng rõ rệt gấp bội khi bọn Bính quẳng xuống một bộ ngựa, hộp thuốc 10 gram, kêu đánh bịch một cái. Xỉa ra đồng 8 bạc ra đấy, chồng không gì vui mắt bằng. Sáp tháo giày, chỉ cái bàn đèn lạnh lẽo kêu. Này, chồng cái bàn đèn nhà ông nghiện, cứ lù lù ra đấy mà không đỏ ngọn, đúng như là trong nhà có người chết. Cho bao diêm thắp ngay lên cho nó hết ngay tử khí đi. Chủ và khách, tất cả 5 người quây quần với lấy cái khay đèn. Họ cười khì khì và nhắc đến chuyện một cái nong mà chứa được đến 8 người, nằm hút mà vẫn còn cứ rộng. Chủ tranh lấy mở hộp thuốc cho khách, mở tung hẳn ra, chứ không mở cái lối cổ điển, dùi một lỗ con. Y nói là y muốn khoe cái tài mở nắp hộp đồng của y, trông cái nắp nậy lên, gò cứ nhẵn bóng như mài rũa. Nhưng sự thực thì chủ nhân làm thế để các ông khách hết đường mang về, nếu hộp thuốc hút còn thừa lại. Chính ông thông bê mở hộp thuốc của mình thì bao giờ cũng chỉ dùi một lỗ nhỏ, phòng những khi dở dang thì cắm vào đấy một cái đầu tăm, làm nút hay ấn một cục sái nhất bịt kín lại, bỏ túi rất tiện. Thế mà hễ động mở đến hộp thuốc của người khác thì ông bê nhất định đòi mở tung. Chỉ hộp thuốc cành nắp, chỉ chai rượu quý, bê phàn nàn thêm. Thế này mà có thêm 1 kg nho tươi nữa thì đẹp quá. Chủ nhân cũng còn thích được hoa quả sao? Moa tưởng nó giã thuốc. Biết người ta xỏ mình, bê tủm tỉm và kêu inh lên rằng mình say lắm rồi không hút được nữa. Bính quẩy mãi cái vú dọc vào mặt. Sự thực, y không thích hút thuốc nước. Y hút sái mới đủ nghiện và mới thấy ngon. Y cho rằng hút thuốc không, nó có vẻ chơi bời quá. Tụi Bính và Giáp chuyển tay tiêm được đến 10 điếu rồi. Ông Thông Bê vội ngăn lại. Hãy tháo nó ra đã. Cái tẩu này nóng màu lắm. Chỉ chịu được 10 điếu thôi. Ấy là hút xong 1-2 điếu. Đều phải lấy bút lông thấm nước lau mặt cho diện thì mới đỡ hại sái ở trong. Mấy ông thực thụ cẩn thận ghê. Không thế thì hút sao cho đúng phép được. Các vu là tay chơi. Hút thế nào cũng được. Miễn là được hút thuốc không thì tự cho là thích rồi. Phí phạm, vùng vãi nhiều quá, chả mất gì của moa. Nhưng moa trông thấy các vu để thuốc xa đèn, cạo hết những thuốc dính ở mặt tàu mà không hứng vào chén là moa xót ruột lắm. Các vu chưa biết quý thuốc, tây gọi nó là vàng đen là không sai tí nào. Bính lấy cái mũi tiêm, cho vào họng tàu, ngoáy rào rào. Và gõ ra chén đầy một nạm sái táng, vàng óng màu cánh rán. Giáp thấy thích quá, đòi lấy móc dọc đánh sái cắc. Bính lử mắt, thấy chủ nhân vào nhà trong lấy chai dầu, bảo khẽ bạn. Tao ngu gì mà không biết hút sái nhất, nhưng chơi thế là mày không nghĩ gì đến người khác đấy nhá. Mày mang hộp thuốc xuống đây, định hút cả sái nhất nữa, thì ông thông bê nó sôi múi cái gì? Thế tức là mày đóng cửa mày ở nhà này đấy. Lần sau đấm cửa là nó bảo đi vắng, nọ tiếp. Bê ra rót dầu, y nhìn Bính, nhồi điếu thuốc cứ sợ bung lên từng sợi trắng dẻo như tơ. Không những y không khen mà y còn chê nữa. Tụi các vu là tay chơi có khác, tiêm không cần giữ sái, tiêm đã chặt, chắc mà còn cứ nhồi để khoe hoa tay mãi. Y càng sốt ruột tận khi bọn khách 4 người bắt đầu dở cái lối hút rất khẽ, rất chậm ra. Họ để điếu thuốc lên miệng chụp, kéo thuốc không lên tiếng, chỉ thấy điếu thuốc sùi mặt quỷ. Thông bề tự hỏi, tụi nó chơi khôn lạ, nó hút thuốc như thế thì cái lũ sái trong tàu thành ra than cả rồi, còn ăn thua gì? Nó hút cái kiểu nghệ sĩ như thế, thành ra là vừa thuốc nước, vừa là sái nhất trong một hơi thuốc, đi thấu vào đến đáy phổi. Bính trô hết tài nghệ thuật, bàn nãy tiêm toàn chôn quýt. Giờ tiêm giặt lối khẩu mía, mỗi lần phóng điếu thuốc vào nhĩ, rút mạnh tiêm ra kêu đến khắc một cái. Chủ nhân lại trố mắt nhìn, bây giờ y mới bắt đầu nói xa xôi bóng gió. Bác Bính tiêm khéo thật, nhưng muốn cho bác lúc nào cũng có đồ tốt mà dùng. Có lẽ 2 ngày lại phải thiết lại cái nhĩ tẩu. Tiêm bạo tay như vu, thế là dễ huếch nhĩ tẩu lắm. Bính vờ ngắt câu chuyện. Này, sao lão Dìn lại bị bác tẩy ra mặt thế? Mà ghét nó quấy tợn lắm. Ai đời, nó hút có 3 điếu thuốc, ngồi cạo ra cả đất, đánh đến 4 điếu sái, mà nó còn dám khoe với tôi rằng như thế hắn có giỏi không? Tôi điên cả ruột lên, muốn táng cả cái đèn vào mặt và bảo hắn rằng bao giờ nướng tẩu nhà người ta lấy được hết cao thì lúc ấy mới thật là giỏi hết chỗ nói. Mà sao cái thằng ngu và chả hiểu ý tứ gì cả. Ai đời, đến ngồi quấy, tôi đã vờ gõ mặt tẩu, vờ thúc mẻ sái ở trong tẩu ra lòng chén. Tôi gắt gỏng nói đi nói lại đến 3 lần câu, ra đi cho ông hút, mà hắn cứ ngồi mãi đấy. Các vu không biết chứ cái thằng Xìn là tránh đẻo đấy nhé. Moa còn nhớ lại cái lần Moa mất việc, định lại nó hút chạc mấy điếu. Hôm ấy nó còn một đồng cân thuốc trong cái hộp sừng. Nó tiêm tuốt cả một đồng cân thuốc thành một điếu rất to, to bằng quả nhãn lồng. Rồi nó đưa cho Moa thử xem, Moa có dám hút không? Vu bảo có gan là xứ nghệ, thì mới dám hút cái điếu thuốc bản mệnh của hắn lúc đó. Moa phải nói dối là hút rồi. Thế mà sau này hắn còn đi rêu rao ra ngoài, những là thế nọ thế kia. Ừ thì hôm ấy hắn hãy mời Moa hút lấy một điếu thuốc, một điếu sái nhỏ. Hắn cũng còn được đủ phần hắn kia mà. Việc gì mà đã phải chơi cái lối rủa mát nhau như thế? Chai sâm banh đã mở, mọi người uống rất thưởng thức. Duy chỉ có ông Thông B là uống chậm nhất và cố ý uống rất dè dặt cái cốc của mình. Ấy Moa để dành, cho nó vào cái lọ con, thỉnh thoảng đánh sái, cho mấy giọt vào. Ngon và dẻo lắm nhé. Thế rồi y mắt la mày lét, nhìn mãi hộp thuốc của bọn Bính, xem nó đã vợi đến đâu rồi. Trương 11. Chính hắn đấy. Trương và Lê liền 10 hôm nay không hẹn nhau mà cứ vào khoảng 10 giờ sáng lại gặp nhau ở một cái tiệm rất tạp ở hàng đàn. Họ đều là người hút chơi cả. Chính người hút nói thế, và những người quen biết Trương và Lê cũng đều nhận thấy thế. Hút chơi tức là chưa nghiện. Đến hôm qua, ngày thứ 10, họ vẫn là người hút chơi. Nhưng sau một thời kỳ 10 hôm chơi nhả với thuốc phiện, mỗi buổi sáng, mỗi người làm hết một cối ba hào. Một thỏi sái nạm thầu và thêm một cối nhỏ một hào để bao sái nữa. Sau những ngày liền liền hút đúng giờ, đúng cân lạng, đúng bữa, đúng chỗ như vậy, họ lấy làm ngờ ngợ. Nhưng mà chả nhẽ nó bắt chóng thế. Có những người hút chơi hàng mười mấy năm kia mà. Sáng hôm nay, có hai người buồn to, ngồi bẻ chiếc bánh bao ở bàn ăn điểm tâm hiệu Tự Hưng Lâu. Trương và Lê vẫn không hẹn nhau, vẫn ăn hút riêng rẽ, không mời mọc nhau một bữa ăn, một bữa hút. Vậy mà cứ đúng giờ ấy của buổi sáng, thì cặp họ lại gặp nhau ở một tiệm trà Quảng Đông, để chốc nữa lại gặp lại nhau một tiệm thuốc gần đấy. Ra cái thời biểu của hai người thiếu niên con nhà giàu ấy, cha mẹ họ đều là đại phú thương, có đến 3-4 địa chỉ trong cuốn Annua, điện thoại nhà dây thép mỗi ngày, hồi gần đây là như thế này. Không biết hôm qua họ ngủ ở đâu, chỉ biết lúc Hiểu An đã gần vợi hết cái số thực khách ăn sáng để đi làm sáng ở sở hay ở xưởng thì cậu Trương bước vào. Lúc này, bánh tỉm sắm và xíu mại đã tới cái quả hấp thứ 100 linh mấy rồi thì phải. Kia lại cậu Lê. Mấy tên phổ kê quen họ lắm, thường tỏ sự thân mật bằng cách tính rút tiền ở số cộng ngân, bữa ăn và những lúc thân quá thì lại gách chân lên thành ghế, nói dăm ba câu về những người nào là con bạc, hay lại đấy ăn xúi xè, hay bà nào hay đánh mặt sược ở trên gác. Họ cành càng ăn quả sáng, uống nước rất chậm. Hình như sự rất thong thả là một điều kiện tối cần cho sự ăn ngon. Xong bữa điểm tâm có tính cách ăn lê đó. Nghĩa là thừa thãi đầy đủ như một bữa cơm chính, họ cập kè nhau đi tới tiệm hút. Nằm hút, rồi mơ màng, rồi nhắm mắt. Đến một giờ chiều, hay nếu không muốn lơ tơ mơ nhiều sau bữa thuốc, thì vào giữa lúc còi báo trưa nhà địa ốc ngân hàng rú lên, họ đều ra hàng buồm. Uống nước và ăn bánh trưa ở cái tầng gác thứ nhì. Nếu ở trà đình ra, có gặp bạn rủ dê nữa thì lại hút nữa. Một cối thôi, bằng không gặp ai thì họ về cái nhà của họ để làm một giấc ngủ chờ tối sẩm tới. Họ dùng quấy quá cái bữa cơm gia đình, rồi lại thắng bộ tịch vào đi dạo phố. Những người thợ cắt tóc thường sửa tóc mai, đánh phấn và bôi mỡ Brin Latin lên đầu họ. Vào cái giờ này, với một tâm hồn vui vẻ và một cái thể xác trẻ trung, họ đã ngã vào một nhà hồng lâu, nếu không là thanh lâu, hay là một tiệm hút quen dùng luôn làm phòng ngủ, để rồi buổi sớm mai, mặt mũi lại biếng rửa, đầu tóc bơ phờ. Họ lại đi đến hiệu cao lâu ăn bánh và uống nước sáng. Sớm nay Trương mời Lê cùng ngồi ăn một bàn với mình. Chàng ta sự ra rằng ăn chung vui hơn là ăn riêng, và tự hỏi sao từ trước tới nay mãi đến bây giờ mới ngồi ăn một bàn. Hai người vốn quen nhau đã lâu lắm mà. Uể oải nhấp chén nước thiết quan âm đặc xịt như chén trà mạn của một tiệc trà, mà bài diễn văn phải chờ đợi đã mãn canh mãn võ một ông thực khách danh dự. Trường có vẻ lo lắng hỏi Lê. Đằng ấy hút từ bao giờ? Kể từ cái điêu thứ nhất. 2 năm nay. Tớ hỏi thực đằng ấy câu này nhá. Có sợ nghiện không? Lê nhắc chén ra khỏi làn môi, sắp trả lời, thì hắt hơi một cái rất to. Trương mỉm cười, chừng như biết mình đã đủ tố giác mình bằng một cái ngáp thêm nữa, tiếp chỗ đến tiếng hắt hơi vừa rồi. Lê không cần giấu giếm nữa. Hoa ngờ có nhẽ bị rồi. Lê, như một người vừa nhớ ra một chuyện gì cần phải làm ngay, y vội giục Trương đi, lại đến đấy, cái tiệm của mọi ngày. Bây giờ, Lê mời Trương cùng nằm một giường với mình, để đãi lại người bạn vừa trèo kéo mình, cùng ngồi một bàn ăn ở hiệu. Lê mọi lần ít khi cho Bồi Hầu Tiêm, tự tay chàng làm lấy. Một là muốn tự mình ngắm lấy cái tác phẩm của mình vừa tạo ra gửi vào Lỗ Nhĩ. Thứ nữa là tránh được cái mồ hôi và cái vẻ nhem nhúa của những tên bồi thuốc. Lúc bấy giờ là lúc người ta còn hút chơi, thấy điếu thuốc đẹp, có khi chỉnh chàng mãi chưa chịu hút. Bây giờ khác, bây giờ là sự cần dùng. Lê cảm thấy thế, khi bảo Bồi Tiêm rất mau đưa ông bạn mình hút trước. Bây giờ hút, đằng ấy có chịu được những cái đông đúc ồn ào nữa không? Sợ lắm. Ngay cái lối dùng chung một khay đèn, tuy chỉ hai người thôi, nhiều hôm không thấy thú như cái kiểu ngày trước, 4-5 thằng quần tụ chung quanh một con bấc cháy cho đến bạch nhật. Tòa thấy nó bắt toa như thế nào? Tớ cũng không rõ là nó đã bắt chưa. Thấy nó khác khác trong người là tự khắc biết chứ lậy. Tòa thử gọi nó lên, rồi Moa nhận ra dần dần xem. Có phải trong người nó moi mỏi, lắm lúc buồn chân buồn tay, như cần phải đập phá một cái gì phải không? Nếu để quá lắm, thì nó như có giỏi đục trong tủy xương phải không? Lại còn như thế này nữa. Bụng thấy no tuy miệng đói, lúc nào cũng chỉ muốn nằm thôi. Ừ, có như thế, hai vai mỏi luôn, khớp xương như rão hết cả da, mí mắt rất nặng, mồm bã ra, thấy nước sợ như người bị chó dại cắn. Gì nữa, cứ nhớ dần ra. À, hay gắt, cáu gắt một cách vô lý với mọi người. Sao nữa? Tưởng như không muốn mở miệng ra nói với ai nữa, muốn đừng ai phiền đến mình. Tùy lúc ấy mình cho mình cái quyền quấy nhiễu đến mọi người, quấy tiền, quấy yên lặng và tha hồ không kiêng nể tự do của người khác. Và nếu chưa được hút thì có trông thấy gái đẹp, lòng mình cũng không đập. Lê tủm tỉm. Đúng thế, nhiều khi lại còn thấy cuộc đời như hết cả sinh thú, người bần thần lạ. Hai người ngắm nhau một hồi lâu, Trương và Lê đều công nhận dạo này họ không thích diện nữa. Cổ áo không cần có cà vạt, đi giày không muốn xỏ bít tất, và giá suốt ngày được đi giày ban cho nó dễ tụt ra thì họ sướng lắm. Móng tay họ dài và đều để tang cả. Trường hỏi tiếp. Đang như thế được hút vào thì sự thay đổi trong người có không? Lê nghĩ ngợi. Có lắm chứ, tự nhiên thấy vui dần, đang như mê mà hồi tỉnh lại, tự thấy muốn nói nhiều lắm. Gái cũng nhiều và hay hứa hẹn với bè bạn những chuyện mà mình tưởng có thể làm được ngay. Hai người suy nghĩ hồi lâu rồi đều kêu. Bỏ thầy, chính hắn rồi đây đằng ấy ạ. Hắn đây là thuốc phiện, chữ hắn viết với chữ hát hoa rất to. Trương và Lê trầm ngâm, vừa muốn rủ nhau đứng dậy đi, nửa muốn lấy thêm vài cối nữa, nằm thêm để nghĩ đến thân thế mình. Từ phút này, để nghĩ đến những biến trạng trong sinh lý của những người đã chót đùa quá với thuốc độc. Ngoài gác sân tiệm, mưa làm mờ những viên gạch lá nem.